Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Thuận sẽ đồng hành cùng tất cả quý vị trong một tập truyện rất là hay của tác giả Lý Thị Đoan Trang có tựa đề là Bà Đồng Hiểm Ác. Và bà đồng này hiểm ác như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Chiếc xe khách cũ kỹ lắc lư trên con đường đất đỏ dẫn vào vùng cao Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Mỹ. Những cú sốc liên hồi khiến hành khách trong xe phải bám chặt ghế. Trong đó ba sinh viên ngành y ngồi cạnh nhau, im lặng và đầy lo âu trước kỳ thực tập đặc biệt phía trước. Hiếu, sinh viên ngành pháp y, Thiên, ngành y đa khoa và Giang, điều dưỡng. Đều không ngờ đợt thực tập cuối lại đưa họ đến một ngôi làng hẻo lánh, gần như tách biệt với thế giới hiện đại. Trong khi bạn bè được phân công tới các trung tâm y tế lớn, họ lại bị điều đến vùng núi xa xôi. Hiếu là người duy nhất theo chuyên ngành pháp y trong nhóm. Cậu được thầy cô sắp xếp thực tập kiểu làm quen thực địa, quan sát các ca tử vong bất thường trong cộng đồng để rèn kỹ năng đánh giá ban đầu. Hiếu trầm tính gầy gò da ngăm, đôi mắt sâu như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm. Từ nhỏ cậu đam mê các vụ án giết người, nghiền ngẫm chuyện trinh thám, xem đi xem lại những tập bằng chứng thép. Đam mê ấy đưa cậu đến với ngành pháp y, nơi truy tìm sự thật từ dấu vết trên cơ thể người đã khuất. Ngược lại, Thiên có vẻ ngoài ưa nhìn hòa đồng. Cậu không có sở thích lập dị như Hiếu, mà đến với ngành y vì mong muốn giản dị, trở thành bác sĩ giỏi, giúp người. Lớn lên trong một gia đình trung lưu, chứng kiến người thân mắc bệnh mà không được chữa trị đầy đủ, Thiên xem đây là cơ hội rèn luyện lý tưởng trong môi trường khó khăn. Còn Giang, cô gái duy nhất trong nhóm, trông mảnh mai yếu ớt. Ngay khi lên xe, cô đã nôn thốc nôn tháo vì say xe. Mặt tái xanh, tay ôm túi nôn, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt, chịu đựng từng cú sốc. Là con gái duy nhất trong gia đình trí thức, Giang từ nhỏ đã chỉ biết học hành, chưa từng xa nhà, chưa từng quen với điều kiện sống khắc nghiệt. Dù học giỏi, được kỳ vọng nối nghiệp làm bác sĩ hay giảng viên, cô lại chọn điều dưỡng. Vì yêu cảm giác được chăm sóc, lắng nghe bệnh nhân, nhưng chuyến đi này với cô thực sự là một cú sốc. Thấy Giang mệt, Hiếu nghiêng người đưa cho cô chai nước cùng vài viên kẹo gừng. Này, uống chút nước đi, cả kẹo gừng nữa, đỡ buồn nôn hơn đấy. Thiền cũng rút từ ba lô một túi giấy thơm. Đợi tí tôi có cái này, người thử xem đỡ buồn nôn lắm. Giang nhăn mặt, nhận lấy, cô bỏ viên kẹo vào miệng, giọng yếu ớt. Cảm ơn, mình mệt quá, chưa bao giờ say xe đến thế. Cô hít nhẹ túi thơm, sắc mặt giãn ra đôi chút. Dù còn bỡ ngỡ và ít trò chuyện, những cử chỉ quan tâm nhỏ đã giúp ba sinh viên cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh nhau. Chưa thể gọi là thân thiết, nhưng họ đều hiểu rõ. Để vượt qua 3 tháng thực tập tại nơi heo hút này, họ buộc phải dựa vào nhau. Qua khung cửa kính phủ bụi, rừng núi dần hiện ra với những dãy đồi trùng điệp. Ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa vàng vắt ngang sườn núi. Trời âm u, mây xám là đà trên tán cây. Hiếu lặng nhìn cảnh vật, trong lòng thầm nghĩ. Nơi từng được truyền tai về những câu chuyện kỳ lạ này, có lẽ không chỉ đơn thuần là điểm đến thực tập y khoa. Làng Mù đón họ khi trời đã nhá nhem, sương mù phủ kín lối đi, mùi đất ẩm và khói bếp ngai ngái lẫn vào gió lạnh. Sau nhiều giờ lắc lư trên xe hàng cũ kỹ, ai nấy đều rã rời. Thiên và Hiếu dù là con trai cũng mỏi nhừ vì đói và đau lưng. Giang thì tệ hơn cả, nằm tựa vào cửa sổ, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt sau trận say xe liên tục. Giang, dậy đi, đến nơi rồi. Hiếu cúi xuống lay nhẹ vai cô bạn, không phản ứng, Sắc mặt Giang tái mét, mi run run như đang mê sảng. Tìm Hiếu chợt đập mạnh, cậu lay mạnh hơn giọng Lạc đi. Giang, cậu sao vậy? Mau tỉnh dậy đi. Lúc ấy Thiên đang xuống xe lấy hành lý, không thấy hai bạn theo sau. Cậu ngẩng đầu gọi lớn. Hiếu, Giang, hai người còn chờ gì nữa? Hiếu đáp vọng xuống. Giang không tỉnh, cậu lên giúp tôi với. Nghe vậy Thiên lập tức trèo lại lên xe. Vừa thấy sắc mặt Giang, cậu hiểu ngay tình hình. Cô đã ngất, đầu tựa hẳn vào vai Hiếu, người mềm nhũn. Thiên thở ra nói nhanh. Cậu đỡ bạn lên lưng tôi cõng, hành lý để cậu lo. Hiếu gật đầu nhẹ nhàng chuyển Giang sang lưng Thiên. Trời đã gần tối hẳn, gió rít qua các bụi cây ven đường. Xa xa ánh đèn vàng vọt từ trạm y tế hắt ra, như đốm sáng lẻ loi giữa màn đêm. May mắn, tại trạm đã có người chờ. Chú Tuất bảo vệ và cô Liên, y sĩ trưởng, khoảng ngoài 40, tóc búi gọn, gương mặt hiền và giọng nói dịu dàng, nhanh chóng ra đón. Đi đường xa chắc mệt rồi, để anh Lý đó rửa ráy rồi ăn cơm nhé. Nhưng khi thấy Thiên cõng Giang, ánh mắt cô chợt dừng lại. Trời ơi, sao bạn nữ xanh xao thế này? Nào, đỡ bạn nằm xuống giường cấp cứu đi. Cả nhóm theo cô vào phòng trực. Cô liền nhanh chóng thao tác vài động tác bấm huyệt tại nhân trung, lòng bàn tay, cổ tay. Một lát sau Giang bắt đầu cử động, môi run nhẹ, mắt khẽ hé. Đến nơi rồi à? Ừ, tới rồi. Cứ nghỉ đi cháu, say xe lại đói nữa, xỉu là phải. Có hai cậu bạn chăm thế này cô yên tâm rồi. Giang khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt. Lúc này chú Tuất lên tiếng. Trạm có 3 phòng, một phòng cô và tôi thay phiên trực đã dùng, còn lại 2 phòng. Hai cậu thanh niên chịu khó ở chung, nhường phòng cho bạn gái nhé. Nghỉ ngơi đi, mai cô Liên sẽ hướng dẫn công việc. Bữa tối được dọn trong gian bếp cuối dãy nhà, mâm cơm đơn giản nhưng tươm tất. Canh rau rừng nấu thịt, cá kho trứng rán, cả muối và nồi cơm bốc khói. Cả nhóm quây quần quanh bàn gỗ cũ, ánh đèn dầu hắt xuống ánh vàng dịu, tạo cảm giác ấm cúng. Cô Liên, cô và chú Tuất làm ở đây lâu chưa ạ? Hiếu hỏi. Cô thì gần 10 năm rồi, trạm này thì mới xây lại thôi. Trước thì còn tệ hơn, chú Tuất thì lâu hơn cả cô nữa. Hơn 20 năm rồi, cái cây cái cỏ ở đây tôi đều quen mặt. Vậy dân ở đây khám bệnh nhiều không ạ? Thiên tò mò. Không đông nhưng vất. Người ta ngại đi viện cứ để bệnh nặng mới đến, có khi còn phải vào tận bán kêu gọi. Cô liền thở ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ tối đen. Bọn cháu sẽ cố gắng phụ giúp hết sức. Thực tập ở đây là cơ hội quý. Hiếu nói chắc nịch. Tốt, dân ở đây hiền, nhưng cũng có những chuyện hơi khó nói. Cô bỏ lửng câu, cười nhẹ rồi quay sang Thiên. Cậu khỏe thật đấy, cõng bạn từ ngoài cống vào tận đây mà không hề hấn gì. Thiên cười ngượng. Giang nhẹ lắm cô ạ, với lại lo thì tự nhiên có sức. Cả nhóm bật cười, Giang lúc này cũng tỉnh hẳn, được dìu ra ăn chút cháo. Cô Lý Nhí cảm ơn, ánh mắt bối rối nhưng ấm áp. Đêm đầu tiên ở trạm y tế vùng cao trôi qua trong yên bình. Buổi sáng đầu tiên ở vùng đất lạ mở ra trong lành và tĩnh mịch. Sương vẫn còn đọng trên tàu lá chuối sau nhà. Hiếu tỉnh dậy đầu tiên, cô vươn vai hít sâu khẽ reo lên. Không khí ở đây trong lành thật. Từ dưới bếp Giang bước ra với chiếc mâm đựng bát đũa và vài món ăn sáng. Khuôn mặt cô hồng hào hơn hôm qua, có vẻ đã đỡ mệt. Cô đặt mâm lên bàn mỉm cười. Mình cũng có cảm giác vậy, lần đầu tiên được trải nghiệm một buổi sáng như thế này. Cô Liên từ bếp bước ra, lau tay vào chiếc khăn treo trên ghế, nhìn quanh rồi nói. Đồ ăn cô chuẩn bị xong rồi. Hiếu, cháu gọi Thiên dậy giúp cô nhé. Hôm qua mệt quá chắc giờ vẫn còn ngủ nướng. Dạ, để cháu ạ. Ăn sáng xong, cả nhóm theo cô Liên ra sân sau để nghe phổ biến công việc. Trong chiếc áo blue trắng, tay cầm bảng phân công, cô Liên nói đều và rõ ràng. Ở trạm này, công việc chủ yếu là sơ cứu, băng bó, tiêm ngừa, phát thuốc, đo huyết áp. Cả nặng sẽ chuyển xuống huyện. Cứ làm theo hướng dẫn của cô, có gì không rõ thì hỏi, đừng ngại. Cả ba chăm chú gật đầu, công việc có vẻ đơn giản hơn họ tưởng. Nhưng khi đã quen với khung cảnh yên tĩnh gần như lặng lẽ của trạm, Giang bắt đầu thấy có gì đó lạ. Tối qua cô cho rằng vì giờ khuya nên chưa thấy ai. Nhưng giờ trời sáng, đảo mắt một vòng quanh khu trạm, cô vẫn chỉ thấy mỗi cô Liên và chú Tuất. Không có bất kỳ y sĩ, y tá hay nhân viên nào khác. Sau một thoáng do dự, Giang khẽ hỏi. Cô ơi, sao trạm y tế cấp xã lại chỉ có một mình cô phụ trách, không có nhân viên nào khác à? Cô Liên không bất ngờ, chỉ mỉm cười như đã quen với câu hỏi. Ừ, ai đến cũng thắc mắc vậy đó. Nhưng trạm chủ yếu xử lý các ca đơn giản. Dân ở đây không đông, lại là người dân tộc, ít khi bị bệnh nặng. Ca nghiêm trọng đưa thẳng xuống huyện, một mình cô trông cũng đủ. Hàng năm đều có sinh viên thực tập hỗ trợ nên cũng không thiếu người. Giang định hỏi thêm nhưng bắt gặp ánh mắt nhắc khẽ của Hiếu và Thiên. Cô đành im lặng. Trong lòng vẫn lẩn khuất một cảm giác khó nói thành lời. Có lẽ như lời ngầm của cô Liên, biết ít thì sống dễ hơn. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chân của chú Tuất từ cổng đi vào, xách theo mấy bao tải đựng thuốc và vật tư y tế. Đồ từ huyện gửi lên rồi, còn thiếu gì không? Cũng tạm đủ rồi chú ạ. Mấy đứa ra phụ chú đem vào kho đi, rồi còn chuẩn bị khám sáng nay. Cả nhóm nhanh chóng sắn tay phụ khuân vác, đường gồ ghề, phải cẩn thận từng bước. Nhưng chỉ sau 10 phút, mọi thứ đã được sắp xếp gọn trong gian kho nhỏ phía sau trạm. Cô Liên quay lại với cuốn sổ tay trên tay. Sáng nay chúng ta sẽ đi khám và phát thuốc miễn phí ở làng Mù. Làng đó nằm sâu nhất khu vực, đường khó đi. Nhưng bà con rất cần chăm sóc y tế. Mỗi năm cô chỉ tổ chức được 1-2 đợt như thế này. Làng Mù có xa lắm không cô? Thiên hỏi. Không xa, chỉ hơn 1 cây số. Nhưng phải đi bộ, xe máy không vào được. Cả ba gật đầu, Hiếu lên tiếng. Đi bộ cũng không sao, miễn là giúp được bà con, tụi cháu sẵn sàng. Tốt, chuẩn bị dụng cụ sơ cứu, nước uống và sổ ghi chép. Nửa tiếng nữa mình xuất phát. Dù chỉ cách trạm y tế chừng 1 cây số, nhưng đoạn đường dẫn vào làng Mù lại quanh co trơn trượt và đầy bụi rậm. Cả nhóm phải đi bộ men theo đường mòn nhỏ, hai bên cây cối rậm rạp. Đất đá gồ ghề, sương đêm còn chưa tan khiến mặt đất ẩm ướt. Cô Liên đi trước, bước chân thoăn thoắt dù tuổi đã không còn trẻ. Ba sinh viên theo sau, vừa đi vừa giữ thăng bằng, thi thoảng phải níu cành cây để khỏi trượt ngã. Không khí làng Mù mang một cảm giác khác hẳn. Dù trời đã sáng nhưng bầu không khí vẫn như phủ một lớp sương xám nhạt, nặng nề và u uất. Không ai nói gì nhưng cả ba đều bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Sau hơn 20 phút đi bộ, họ tới được nhà cộng đồng, nơi tổ chức buổi khám bệnh. Đó là một căn nhà sàn gỗ cũ kỹ, rộng nhưng trống trải. Trước hiên, vài người dân đã đứng chờ, mấy cụ già chống gậy, vài phụ nữ bế con nhỏ, ai nấy đều nhìn nhóm sinh viên với ánh mắt dè chừng. Không chần chừ, nhóm cô Liên bắt tay vào việc. Giang được giao bày biện thuốc men và sổ sách. Cô tỉ mỉ xếp từng hộp thuốc, cảm cúm, hạ sốt, xoa bóp. Bên cạnh là sổ tên, hồ sơ và bút ghi. Dù là việc đơn giản, nhưng Giang làm chậm rãi và cẩn thận. Biết rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây rối loạn trong việc phát thuốc. Hiếu và Thiên phụ trách sắp xếp hàng lối cho bà con. Trong lúc kiểm tra lại dụng cụ y tế, cô Liên nói. Đông hơn dự kiến rồi, tụi cháu hỗ trợ cô một tay. Cứ từ từ, ai đến cũng được khám. Người tới ngày một đông, không chen lấn nhưng ánh mắt lại đầy chờ đợi. Có cụ già lọm khọm, có mẹ trẻ bế con thơ, người thì tay xách mấy củ khoai hay nải chuối. Chắc vừa đi chợ về ghé qua, không ai than phiền, không ai đòi hỏi. Buổi sáng ở làng mù trôi qua yên ả, tưởng chừng suôn sẻ. Cho đến khi hắn xuất hiện. Từ bên ngoài, một người đàn ông bất ngờ xông vào. Hắn cao gầy, tay xăm trổ, mặt xương sậu, ánh mắt bừng bừng sát khí. Chưa kịp ai phản ứng, hắn đã lật tung bàn thuốc Giang đang đứng. Ai cho tụi mày mang đống thuốc rác rưởi này vào làng tao? Định đầu độc dân làng à? Giang sững người lùi lại, tay run run. Thuốc men, hồ sơ, dụng cụ rơi lộn ngộn dưới sàn. Mọi người chết lặng. Gã đàn ông quát lớn chỉ thẳng vào mặt cô Liên. Lại là bà. Tôi đã cảnh cáo bà rồi. Dẫn lũ sinh viên này đến đây làm loạn là có ý gì? Cô Liên giữ bình tĩnh. Chúng tôi là nhân viên y tế, khám bệnh theo kế hoạch của trạm. Nếu anh có ý kiến cứ lên huyện mà khiếu nại. Còn giờ làm ơn tránh ra. Hắn bật cười khẩy. Khám bệnh chỉ là cái cớ. Mấy người tới đây để moi móc chuyện làng tôi thì có. Dân làng bắt đầu xì xầm. Một vài người lùi về phía sau. Rõ ràng họ quen mặt hắn. Một người đàn ông trung niên kéo tay Hiếu thì thầm. Cẩn thận, nó là Kha Gấu, từng đi trại giáo dưỡng, sau ngồi tù vì đánh người. Giờ thì theo bà Đồng Trúc gọi bà ta là mẹ. Lần này tới quậy chắc cũng là do bà Trúc sai. Hiếu thoáng giật mình, cái tên ấy nghe đã lạnh sống lưng. Cậu hỏi nhỏ. Bà Đồng Trúc là ai? Sao lại cản trở việc khám bệnh? Người đàn ông nhìn quanh rồi hạ thấp giọng. Ở đây nhắc tên bà ta là rước họa. Bà Trúc làm đồng cốt mấy chục năm rồi. Có người từng chống lại, kết cục nhà cháy người chết. Giờ dân sợ bà ta hơn sợ trời. Nghe nói bà ấy dùng bùa ngải thật. Mà bà ấy cực kỳ ghét y học hiện đại. Chỉ muốn dân làng tin vào bắt ma cúng giải. Chú là rể dưới xuôi lên, nhìn qua cũng biết là lừa gạt. Nhưng ở đây, phép vua thua lệ làng. Thiên nghe xong sống lưng lạnh buốt, ánh mắt cậu hướng về Kha, kẻ vẫn đứng chễm chệ giữa gian nhà, lườm nhóm sinh viên với ánh nhìn hằn học. Hiếu đã dìu Giang ra sau, cô vẫn chưa hết run. Lúc này, cô liền hít sâu, bước ra đối mặt. Tôi không biết anh theo lệnh ai, nhưng nếu còn cản trở, tôi sẽ báo công an. Không ai có quyền ngăn cản việc chăm sóc sức khỏe cho dân. Kha nhếch mép nhổ toẹt xuống đất. Công an à? Bà nghĩ ở cái làng này có ai dám động đến tôi sao? Bà Trúc nói, không được cho người lạ tới là không được. Ai trái ý tự gánh hậu quả. Hắn quay người bỏ đi, nhưng trước khi bước khỏi cửa, ngoái lại nhìn Giang, ánh mắt sắc như dao. Nhớ mặt tao đấy, con nhóc. Ở lại càng lâu, càng dễ chết sớm. Cạch. Cửa nhà cộng đồng đóng sầm, bầu không khí trong phòng nặng như chì. Cô Liên ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt. Hiếu và Thiên bắt đầu thu dọn lại bàn thuốc. Một vài người dân lặng lẽ đến giúp, ánh mắt vẫn thấp thỏm. Giang vẫn còn run, nhưng cố trấn tĩnh, khẽ nói với cô Liên. Cô ơi, nếu bà Trúc thật sự quyền lực vậy, liệu ta có nên rút lui? Cô Liên ngước lên, giọng trầm nhưng kiên quyết. Chính vì ai cũng sợ nên bà ta mới lộng hành. Dân làng này có tội gì mà phải chịu đựng mãi? Nếu hôm nay ta bỏ đi, sẽ chẳng còn ai dám quay lại. Thiên nắm chặt tay, giọng uất nghẹn. Cháu không thể tin giữa thời nay còn có người dùng mê tín để khống chế dân làng. Bà Đồng Trúc đó, rốt cuộc là ai mà khiến cả làng khiếp sợ đến thế? Câu hỏi của Thiên vang lên, nhưng không ai trả lời. Giống như cả làng đang cố tình che giấu điều gì, hoặc quá sợ để nói ra. Cả nhóm lặng lẽ thu dọn đồ đạc dưới ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Không ai nói gì, nhưng sự rối bời hiện rõ trong ánh mắt mỗi người. Cô Liên đứng yên thật lâu, như đang đắn đo. Cuối cùng khi người dân đã lục tục ra về sau vụ náo loạn, cô chỉ lặng lẽ nói. Thôi, Hôm nay thế là đủ rồi. Lần sau ta quay lại sau vậy. Trên đường trở về trạm y tế, bầu không khí nặng như chì. Không còn tiếng trò chuyện rôm rả như lúc mới đến. Khi ấy, họ háo hức khám phá vùng đất lạ, tìm hiểu tín ngưỡng dân gian. Còn bây giờ, chỉ còn sự mệt mỏi và cảm giác như bị nhốt trong một thế giới kỳ quái mà họ không hề lường trước. Giang đi cuối hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn Hiếu và Thiên. Ánh mắt cả ba người đều chịu nặng. Cái tên bà Đồng Trúc như một bóng ma lẩn khuất, bám theo suốt đoạn đường về. Về đến trạm, chưa ai kịp rửa mặt thay đồ, cả ba đã đồng thanh. Cô Liên, bà Trúc là ai? Thật sự là ai vậy? Cô Liên ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cửa sổ. Bóng chiều hắt qua ô kính phủ lên gương mặt cô vẻ trầm ngâm, mỏi mệt. Tiếng quạt trần kéo kẹt, tiếng ve ngoài vườn râm ran. Một lúc lâu cô mới lên tiếng. Bà Trúc không phải người bình thường. Ánh mắt cô hướng ra khung trời đang sẫm màu. Hồi cô mới vào nghề, bà ấy đã nổi tiếng khắp vùng. Người bệnh không rõ nguyên nhân, viện chạy chữa mãi không khỏi, đều được đưa đến nhà bà Trúc. Bà ấy gọi hồn làm lễ thay nội tạng ma. Nghe thì quái đản nhưng cũng có những người thật sự khỏi bệnh. Từ đó người ta tin, tin đến mức sẵn sàng bán trâu bán ruộng chỉ để đổi lấy một lần bà ấy làm lễ. Giang cau mày. Thay nội tạng ma là sao à? Cô liền thở ra chậm rãi. Bà ta nói mỗi người có ba phần, hồn, xác và phách âm. Khi phần phách âm bị tổn thương, ví dụ như gan ma, tim ma hay phổi ma, con người sẽ sinh bệnh. Bà sẽ cầu hồn xin mượn nội tạng từ vong hồn khác để thay thế. Hiếu rùng mình. Ơi, giống mấy nghi thức tà đạo. Chính xác. Nhưng ngày đó ai cũng tin. Đến giờ vẫn còn nhiều người bị bà ấy thao túng. Tiếng tăm bà Trúc vang xa, lan cả sang các vùng lân cận. Người làng nghe lời bà ấy hơn nghe bác sĩ. Có lần một thai phụ sốt cao, tôi bảo đi viện thì bà ta phán thai âm động, phải làm lễ trấn. Gia đình nghe theo. Sáng hôm sau người phụ nữ lên cơn co giật rồi chết. Nhưng bà Trúc nói đó là nghiệp, là oan trái kiếp trước. Thiên hỏi. Không ai tố cáo à cô? Cô liền lắc đầu. Không, chồng cô ấy còn tới tạ ơn bà ta, bảo là linh hồn vợ được siêu thoát. Giang im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ. Vậy là bà ấy đặt luật riêng cho láng. Đúng, bà ta dựng cả một luật đồng. Người chết không được chôn tùy tiện mà phải chờ ngày âm linh hội tụ. Trẻ sinh ra, người bệnh, người chết, tất cả đều phải qua tay bà ta. Có tin đồn bà ta nuôi âm binh, ai trái ý sẽ bị quấy phá. Hiếu cau mày. Chính quyền đâu, không ai dẹp à? Cô liền bật cười chua chát. Huyện từng cử người về điều tra, nhưng rồi người thì ngã gãy chân, người đột ngột đổ bệnh, có người tai nạn ngay trên đường về. Từ đó họ gọi vùng này là vùng cấm. Căn phòng chìm trong im lặng. Hiếu, Thiên, Giang liếc nhìn nhau, cảm giác lạnh gáy lan dọc sống lưng. Giang khẽ hỏi. Cô có tin không? Cô Liên không nhìn ai, chỉ đáp khẽ. Cô tin có những thứ khoa học chưa thể lý giải, nhưng cô không tin ai cũng đổ tại âm và ma. Chữa bệnh là khoa học, không phải nỗi sợ. Chính vì vậy cô đưa các cháu tới đây, để thấy rằng nếu không ai dám bước ra khỏi bóng tối mê tín, thì dân ở đây mãi mãi bị trói buộc. Không ai nói gì thêm, bên ngoài trời đã tối hẳn. Câu chuyện thay nội tạng ma không còn là lời đồn mơ hồ nữa. Nó đang hiện hữu, bao phủ ngôi làng này như một cơn ác mộng. Chiếc quạt vẫn quay đều nhưng không làm dịu đi sự rờn rợn trong không khí. Trong lòng ba sinh viên trẻ, một điều gì đó bắt đầu nhen nhóm. Nỗi nghi hoặc, sự thôi thúc khám phá sự thật và nỗi sợ hãi của người vừa bước chân vào một mê cung không lối thoát. Đêm đó không ai ngủ được. Trong đầu họ, ánh mắt thù hằn của gã Kha Gấu, những nghi lễ kỳ dị và hình ảnh bà Đồng Trúc như bóng đen khổng lồ cứ hiện về, lặp đi lặp lại như thước phim ma quái không có nút dừng. Trong ba người, Giang là người yếu bóng vía nhất, là cô gái duy nhất trong nhóm, lại vốn nhạy cảm. Cô bị ám ảnh nặng bởi ánh nhìn của Kha Gấu. Đó không phải cái nhìn hung tợn thông thường, mà là một thứ lạnh lẽo âm u. Như thể hắn có thể bóc trần từng ý nghĩ trong đầu cô. Dù là đêm hè, Giang vẫn thấy sống lưng mình lạnh buốt. Không chịu nổi bóng tối và cảm giác đơn độc, cô khoác vội áo mỏng, rón rén bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Thiên và Hiếu. Dù biết có thể làm phiền, nhưng cô cần một ai đó để chia sẻ. Cửa vừa mở, cả hai đều đã thức. Thiên ngồi trầm ngâm uống nước, ánh mắt dõi xa xăm qua cửa sổ. Hiếu thì đang hí hoáy viết vào cuốn sổ tay, có lẽ là những ghi chép trong ngày. Giang lên tiếng khẽ khàng. Thật ngại quá, mình không ngủ được nên qua đây trò chuyện một chút. Không làm phiền hai cậu chứ? Thiên mỉm cười vẫy tay. Phiền gì đâu, bọn này cũng đang thức. Mới ngày đầu thực tập mà gặp chuyện kiểu này, ai ngủ cho nổi. Hiếu đặt bút xuống, xoay người lại. Này, tôi thấy chuyện hôm nay không hẳn là xui. Biết đâu đây lại là cơ hội để vạch ra sự thật. Tôi bắt đầu thấy có mùi trinh thám rồi đấy. Các cậu nghĩ sao nếu thử tận mắt xem lễ thay nội tạng ma của bà Đồng Trúc? Giang lập tức lắc đầu. Không được. Cô liền đã nói nghi thức đó rất kín, không ai ngoài người được chữa được phép tham gia. Mình mà bị phát hiện thì... Thiên nhún vai. Nhưng bà ấy làm lễ xin âm ngoài trời, cả làng đều xem. Biết đâu mình có thể lén theo dõi được. Tôi thấy ý Hiếu không tệ. Nói thật, tôi cũng tò mò muốn biết nó trông ra sao. Hiếu vỗ đùi. Phải, ngồi đoán mãi cũng chẳng giúp gì. Nếu đã bị cuốn vào rồi thì phải tìm hiểu đến nơi. Hay là ngày mai ta vào làng mù một chuyến. Giang lộ rõ, lo lắng. Nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Cô liền nói bà Trúc nuôi âm binh, còn tên Kha Gấu kia nhìn là biết không vừa. Chúng ta đâu biết chính xác là khi nào bà ấy làm lễ. Hiếu đáp dứt khoát. Vì thế mới cần chuẩn bị kỹ. Chúng ta không phá rối, chỉ quan sát. Nếu có thể ghi âm, ghi hình thì càng tốt. Mình là sinh viên ngành y, càng không hiểu, càng phải tìm hiểu. Còn nếu cậu sợ, thì để tôi với Thiên đi. Thiên gật đầu. Tôi đồng ý. Đây là một kiểu thực hành ngoài giáo trình. Nếu đó là trò lừa đảo thì càng phải vạch trần. Nhưng phải tìm lý do rời trạm cho khéo, không thì cô Liên sẽ ngăn cản. Hiếu suy nghĩ rồi chốt. Bảo là muốn lên huyện tìm sách tài liệu y khoa, vừa hợp lý vừa không đáng nghi. Thiên đồng tình. Chuẩn, sáng mai đi luôn. Giang lặng nhìn hai người, cô không thể phản bác, nhưng nỗi lo lắng vẫn cuộn lại trong lòng như sợi dây thít chặt. Sáng hôm sau, Hiếu và Thiên dậy sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng, sổ tay điện thoại đầy pin, máy ghi âm bỏ túi. Họ tìm gặp cô Liên, trình bày lý do, muốn lên huyện tham khảo tài liệu chuyên môn. Cô Liên nhẹ nhàng gật đầu chỉ dặn. Nhớ an toàn và về trước khi trời tối nhé. Hai cậu nhìn nhau thở phào, mọi chuyện diễn ra trơn tru hơn họ tưởng. Khi đang chuẩn bị rời trạm, Giang bất ngờ xuất hiện. Cô bước vào phòng với ánh mắt quả quyết, không còn vẻ rụt rè như đêm trước. Mình đi cùng. Lời nói chắc nịch khiến cả hai sững lại. Trước khi họ kịp phản ứng, Giang nói tiếp. Mình suy nghĩ cả đêm rồi. Nếu đây thật sự là cơ hội để hiểu rõ điều đang ám ảnh vùng đất này, mình không thể ở lại và chỉ chờ tin các cậu mang về. Mình là sinh viên ngành y, mình cũng có trách nhiệm. Hiếu nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu. Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xấu xảy ra, cậu phải nghe bọn tôi rút lui ngay, không được cãi. Giang gật đầu. Mình hứa. Vậy là chuyến lên huyện chính thức biến thành chuyến thâm nhập vào làng mù, nơi được cho là căn cứ của bà Đồng Trúc. Trên đường đi, cả ba đều lặng lẽ, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Thiện nhớ rất rõ lối vào làng nhờ lần dẫn đường hôm trước của cô Liên. Nhưng càng tiến gần, không khí xung quanh càng trở nên kỳ lạ. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót. Hai bên là rặng tre cao vút, dày đến mức ánh sáng cũng khó xuyên qua. Cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân họ. Hiếu thì thầm, có khi nào hôm nay là ngày xin âm? Ba người vừa đặt chân đến cổng làng, Hiếu đã nhanh nhẹn đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Con đường đất đỏ phủ một lớp bụi mỏng, hai bên là những căn nhà mái ngói thấp bé, cũ kỹ. Xa xa, dưới tán cây đa cổ thụ, một cụ già đang ngồi bên quán nước nhỏ. Trước mặt là chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế nhựa cũ. Bên cạnh là ấm nước chè bốc hơi thơm dịu. Hiếu quay sang ra hiệu cho Giang và Thiên, giọng thì thầm. Tới quán nước hỏi thử đi, người ta vẫn nói, ra ngoài hỏi già mà, về nhà hỏi trẻ. Cứ hỏi mấy cụ già già thế này thì kiểu gì cũng tỏ. Cả ba tiến về phía quán nước. Cụ bà ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đã mở đục vì tuổi tác, nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo. Hiếu chủ động chào hỏi và bắt chuyện. Chào cụ à, cụ có bán nước chè tươi không ạ? Cụ bà gật đầu chậm rãi, mắt nheo lại nhìn một lượt như thể đang đánh giá người trước mặt. Có, ngồi đi, chồng mấy đứa không giống người ở làng này cho lắm. Dạ vâng, tụi cháu đi đường xa ngang qua đây, tiện thể muốn hỏi thăm chút chuyện thôi ạ. Hiếu nói, ánh mắt liếc nhìn Giang và Thiên, ra hiệu giữ lời. Cụ bà rót ba chén nước, mùi chè xanh thơm ngai ngái. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta biết sẽ trả lời ngay. Tuy nhiên làng này thì có chuyện gì ngoài chuyện bà Đồng Trúc đâu. Nhưng ta chồng mấy cháu còn non trẻ, chắc không phải tới tìm bà ấy đâu. Thiên lập tức nảy số, mỉm cười khéo léo. Dạ, cụ đúng là liệu việc như thần. Chắc danh tiếng bà Đồng Trúc làng này cũng đi xa lắm, nên mới có nhiều người đến tìm giống chúng cháu, cụ nhỉ. Thật là chúng cháu chỉ nghe đồn là ở làng mình có bà Đồng Trúc nổi tiếng chữa bệnh âm, nên tò mò lặn lội tới tận đây xem thế nào. Ai cũng bảo bà ấy xin âm giỏi lắm. Nghe tới tên bà Đồng Trúc, cụ bà khẽ nhướng mày rồi bật cười. Tiếng cười khan khô như gió rít. Ta biết ngay mà, bán chè ở đất này ấy, cũng lâu lâu lại có người ghé hỏi thăm bà ấy. Ta đâu lạ gì. Vừa hay hôm nay bà ấy có buổi xin âm công khai tại sân nhà đấy. Tụi bay muốn tới đó thì để ta chỉ đường cho. Nghe tới đây cả ba mừng rỡ như bắt được vàng. Không nghĩ là mình lại may mắn tới thế. Ôi, được thế thì còn gì bằng à? Vậy cụ chỉ đường giúp chúng cháu với. Cả nhóm vừa dứt lời cảm ơn, bà cụ đã chống gậy đứng dậy, chỉ tay về hướng con đường đất đỏ trước mặt. Giọng nói không lớn nhưng dứt khoát. Từ đây tụi bay đi thẳng tới cái cây gạo to kia, rẽ trái chừng 20 bước thì sẽ thấy một hàng rào tre. Phía sau hàng rào đó là nhà bà Trúc. Mái nhà ngói đỏ, có treo chuông gió bằng vỏ sò, nhìn phát là nhận ra liền. Bà cụ vừa nói xong, ba người đã chào bà rồi nhanh chân men theo con đường đất, lòng hồi hộp. Con đường đúng như bà cụ nói, bằng phẳng, dễ đi, hai bên là ruộng lúa và lùm cây rậm rạp. Dọc đường thỉnh thoảng lác đác vài căn nhà gỗ lợp lá, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người. Không khí làng quê dường như chìm trong một tấm màn im ắng lạ thường. Chừng 10 phút sau, cả ba đã tới được điểm chỉ. Một căn nhà ngói cũ kỹ hiện ra sau hàng tre xanh. Mái nhà loang lộ rêu xanh. Phía trước có treo một chiếc chuông gió đang kêu lách cách theo từng đợt gió nhẹ. Nhưng điều khiến cả ba chú ý hơn cả chính là số lượng người đứng chen chúc quanh đó. Phải đến hàng mấy chục người, ai nấy đều ăn mặc cũ kỹ, dáng vẻ trầm mặc. Dường như tất cả đều là dân trong làng mù. Một số đứng, số khác ngồi bệt xuống đất, mắt hướng vào gian giữa ngôi nhà, nơi ánh lửa bập bùng hắt ra từng đợt qua lớp cửa chớp đang hé mở. Không ngờ chỉ là một cái lễ mà mọi người tham gia đông vậy. Nhìn kìa, lễ xin âm đang diễn ra rồi. Thiên nói nhỏ, mắt li nhanh về phía trước. Cả ba cùng nán lại gần hơn, luồn qua những khoảng trống trong đám đông để nhìn vào bên trong. Quả nhiên bà Đồng Trúc đang ngồi xếp bằng giữa sân trước một bàn lễ lớn chất đầy hoa quả, nhang khói nghi ngút. Trên đầu bà là chiếc khăn đỏ trùm kín, hai tay bà đang múa những động tác kỳ lạ, vừa lẩm nhẩm những câu khó hiểu, vừa rung chuông nhỏ. Không khí quanh đó đặc quánh mùi nhang trầm và một thứ cảm giác âm u, nặng nề như áp lực đè lên ngực cả ba người. Giang kéo tay Hiếu ra hiệu. Chúng ta mà bị phát hiện là toi đấy, nhất là nếu Kha Gấu ở đây. Cái tên ấy khiến cả ba đều khựng lại. Kha Gấu, con nuôi của bà Đồng Trúc, là người mà cả nhóm không muốn chạm mặt chút nào. Hắn to con, cộc tính, từng bị đồn là giúp bà Trúc dọn xác những người chết trong đêm sau lễ xin âm thất bại. Hơn hết, hắn đã từng nhìn thấy mặt cả ba người. Sự bối rối khiến Giang lùi lại. Toàn tìm đường rút thì Thiên đột ngột lên tiếng. Không sao, tôi có chuẩn bị rồi. Hiếu và Giang đồng loạt quay lại nhìn cậu. Thiên mở ba lô, lôi ra ba bộ quần áo cũ kỹ tối màu. Trông họa tiết có vẻ hơi dừ và đứng tuổi. Cộng thêm một cái mũ cối, hai cái nón lá. Gì đấy? Hiếu nhíu mày. Đồ của chú Tuất và cô Liên phơi đằng sau nhà bếp đấy. Sáng tôi cũng nghĩ tới chuyện bị lộ thân phận nên nghĩ ra sáng kiến này đấy. Thiên đáp ngắn gọn, không chút do dự. Giang trợn mắt. Êu, thế là thành ra cậu ăn trộm à? Không, tôi mượn ấy. Yên đi, rồi mặc vào nhanh. Khả Gấu mà thấy mặt mình là không kịp trở tay đâu. Không còn lựa chọn nào khác, cả ba lùi ra sau bụi rậm, nhanh chóng thay đồ và quấn khăn lên đầu như những người xung quanh. Quần áo rộng thùng thình khiến bước đi hơi khó khăn. Nhưng khi lẫn vào đám đông, quả nhiên không ai mảy may chú ý đến họ nữa. Cả ba hòa vào dòng người đang chăm chú theo dõi nghi lễ, vừa hồi hộp vừa tò mò. Bên trong sân, bà Đồng Trúc bắt đầu vung một bó nhang lớn theo vòng tròn. Giọng bà bỗng vang lớn như gọi ai đó từ cõi xa xăm về. Hiếu cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người, còn Thiên thì thì thầm. Đoạn chính bắt đầu rồi đấy. Xem lựa lựa lấy máy điện thoại ra quay lại lấy tư liệu đi. Biết đầu mai này lại là bằng chứng tố cáo mấy cái hành vi chữa bệnh phản khoa học này. Có gì tôi để ý hành động của bà ta cho. Lúc ấy Giang bỗng khựng lại. Từ phía cuối sân, một cậu bé lặng lẽ được dắt vào. Cậu bé đó chừng 12 tuổi, gầy còm, nước da nhợt nhạt như không có chút máu nào. Cậu bé không nói năng, không phản ứng, hệt như bị câm vậy. Dường như sự có mặt của cậu là điều quá quen thuộc trong những nghi lễ như thế này. Nhưng với cả ba người, nó là một chi tiết hoàn toàn mới, đáng sợ hơn tất thảy. Giang chợt buột miệng hỏi, giọng vẫn chưa giấu được vẻ bối rối. Đứa bé đó là ai vậy? Sao tự dưng nó lại xuất hiện ở buổi lễ này? Câu hỏi như đánh trúng tâm lý cả ba người. Thiên nhíu mày, nhìn về phía cậu bé áo chàm đang ngồi thu lu bên cạnh bà Đồng Trúc. Khuôn mặt cậu bé trắng bệch, không chút biểu cảm. Đôi mắt đen nhánh sâu hoắm, như thể chẳng còn chút ánh sáng nào bên trong. Cảm giác khó tả, lẫn lạnh sống lưng len lỏi trong lòng họ. Hiếu đảo mắt một vòng, tay vểnh lên như bản năng. Không xa nơi họ đang đứng, có một nhóm người dân làng đang túm tụm trò chuyện nhỏ giọng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu bé một cách dè chừng. Hiếu kéo tay Thiên và Giang ra hiệu giữ im lặng rồi khẽ nói. Lại gần kia chút, tôi nghe thấy họ đang nói gì đó về nó đấy. Thế rồi, cả ba cùng rón rén mon men tới gần đám người đó hơn và cố gắng vểnh tai lên nghe hết mức có thể. Một giọng đàn ông cất lên trầm khàn, nghe như người đã lớn tuổi. Mới năm nào trông thằng Ròm còn bé tí, mà giờ nó cũng đi theo hầu bà Đồng Trúc được 5 năm rồi ấy ông bà nhỉ. Một giọng phụ nữ đáp lại, mang chút thương cảm và lẫn mỉa mai. Số nó cũng khổ. Mẹ nó bị thằng cha nào ở dưới xuôi lên cưỡng hiếp rồi có chữa. Dân làng ai mà không biết. Lúc mang thai thì cứ điên điên dại dại cười khóc bất thường. Đến khi sinh ra thằng nhỏ thì cũng chẳng khá hơn. Đẻ được nó tới lúc 7 tuổi thì treo cổ chết trong rừng. Người ta tìm thấy xác bà ấy sau gần cả tuần. Tội nghiệp mà cũng đáng sợ lắm. Một người khác chen vào, giọng có phần hả hê khi kể chuyện cũ. Còn tôi thì nhớ như in cái ngày đó, mà chạy mẹ nó là bà Đồng Trúc đứng ra lo hết. Bà còn tuyên bố giữa đỉnh làng là thằng bé này số khắc cha khắc mẹ, mệnh nặng âm khí, sinh ra chẳng khác gì nghiệp báo. Bởi thế nên mẹ nó mới yếu, còn cha thì từ đầu đã chẳng thấy mặt mũi đâu. Bà Trúc nói sẽ nhận nuôi nó, dạy dỗ nó theo nghiệp đồng cốt. Ngày đầu từ sau cái chết của mẹ, thằng nhỏ bị sốc nặng, từ đó đến giờ câm luôn, mở miệng cũng không nói được quá 2-3 tiếng, như bị ai đó khóa chặt miệng lại. Một người nữa lên tiếng, giọng nói cộc cằn khó chịu. Thôi, mấy người đừng có bàn tán linh tinh nữa. Giờ nó không còn là thằng đòm trẻ ranh trong làng mình như xưa nữa đâu. Bà Đồng Trúc nói nó là truyền nhân, là mắt nối với âm ti, giúp bà ấy lên đồng hỏi chuyện người chết. Ai mà dám đụng đến nó giờ chẳng khác nào đụng phải hồn ma đấy. Các ông bà không nhớ năm kia cái nhà ông Tư dám chê bai, sau đó con chó nhà ông tự dưng chu suốt 3 ngày 3 đêm rồi chết đứng luôn à? Người ta đồn là do thằng nhỏ liếc qua một cái. Cả đám người lập tức im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng khấn vái của bà Đồng vang lên từng chập chậm rãi. Buổi lễ vẫn đang tiếp tục, nhưng giờ đây không khí trở nên căng thẳng, nặng nề, như có một màn sương vô hình bao phủ lấy cả sân nhà bà Đồng. Hiếu khẽ lùi lại nhìn hai người bạn, giọng hạ xuống mức gần như thì thầm. Xem chừng thằng bé này cũng không đơn giản. Thiên gật đầu, ánh mắt xa xăm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Mà thôi, tập trung vào chủ đề chính đi. Giang vẫn đang quay lại video đấy chứ. Quay khéo khéo vào nhé. Giang nghe bạn nói vậy thì lặng lẽ gật đầu, tay cầm chặt điện thoại, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, quyết không bỏ lỡ khoảnh khắc đáng giá nào cả. Ba người bọn họ thôi chú ý tới thằng bé Câm và cùng hướng mắt lên trên kia theo dõi nhất cử nhất động của bà Đồng. Họ muốn xem bà ấy làm trò ma quỷ gì lừa thiên hạ, lại hay là thực sự bà có thể đi âm. Khói nhang cuộn dày, uốn lượn như những sợi tơ mờ ảo giữa không gian chật hẹp của sân nhà bà Đồng Trúc. Giữa sân, một cái chõng tre được đặt ngay ngắn, bên trên là thân thể yếu ớt của một người đàn ông trung niên đang thoi thóp. Da ông ta tái nhợt, mắt lờ đờ, chỉ còn thấy tròng trắng, hơi thở ngắt quãng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn đi phần sinh khí cuối cùng. Bên cạnh chóng, người đàn bà được cho là vợ bệnh nhân quỳ sụp xuống nền đất, nước mắt tràn hòa, tay níu chặt lấy vạt áo của bà Đồng Trúc. Tiếng bà ta nghẹn ngào. Bà ơi, bà làm ơn cứu chồng con. Người ta nói chỉ có bà mới cầu được người âm. Con xin bà thương xót. Con phải tốn bao nhiêu của nải, con cũng xin hiến dâng cho bà. Chỉ cần chồng con được khỏi bệnh. Bà Đồng Trúc không đáp ngay, gương mặt bà vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt sâu hoắm nhìn lướt qua mọi người, rồi dừng lại nơi cậu bé vừa được đưa lên đang đứng sau lưng bà. Cậu được mặc một chiếc áo vải thô xám cho, đôi chân trần đen nhẹm, mắt mở to vô hồn, môi mím chặt. Bà Đồng Trúc quay lại, giọng bà dõng dạc vang lên giữa tiếng gió rít khẽ. Đây là đứa bé Câm, là người đã được lựa chọn theo ta từ nhỏ để làm cầu nối giữa hai cõi. Chắc mọi người không còn lạ lẫm gì. Như thường lệ, nó sẽ đứng ra thay mặt ta, đón nhận ý chỉ của người âm. Có được giúp hay không là do bên kia quyết định. Mọi người lặng đi, Giang Thiên và Hiếu đứng khuất ở một góc, mắt không rời khỏi những gì đang diễn ra. Tiếng chuông đồng vang lên chậm rãi, bà Đồng Trúc châm nhang, tay trái vẽ những hình thù kỳ dị trong không khí, tay phải giữ đầu cậu bé Câm. Cậu đứng bất động, hai mắt khẽ đảo, rồi đột ngột nhắm nghiền. Cơ thể cậu bắt đầu run nhẹ, rồi chuyển sang co giật từng nhịp nhỏ, như có dòng điện đang len lỏi qua từng thớ thịt. Một cái bát đồng được đặt trước mặt cậu, bên trong là hỗn hợp gồm nước mưa, tro nhang, vài sợi tóc và mẩu móng tay của người bệnh. Bà Trúc thì thầm điều gì đó rồi bỗng nâng cao giọng. Hỡi các vong linh nơi ngưỡng cửa âm, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của kẻ dương gian. Nếu người thấy có thể, hãy cho ta một dấu hiệu cho ta biết nên cứu hay không. Lửa nhang bỗng lụi xuống, nhưng cùng lúc ánh lửa trong đuốc bên rìa sân lại bùng lên dữ dội. Gió đột ngột cuốn xoáy làm các dải vải đỏ bay phần phật. Mọi người đều cảm thấy nhiệt độ như vừa hạ xuống vài độ. Cậu bé Câm mở choàng mắt, đôi mắt cậu không còn đục ngầu như trước mà sáng rực. Ánh nhìn lạnh lẽo và trống rỗng đến ghê người. Cậu không nói, chỉ ngửa đầu rồi quỳ rạp xuống trước bát đồng. Bà đồng nhẹ nâng đầu cậu bé dậy. Thật kinh khủng. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ lỗ mũi ướt đẫm làn môi mỏng thâm sì đang mím chặt của cậu ta. Bà Trúc la lớn điệu bộ có chút hốt hoảng. Người âm đến, tuy nhiên họ không chấp thuận thỉnh cầu của ta. Thôi thì duyên lành nó chưa tới, tôi xem qua thấy số anh nhà chị vẫn chưa hẳn là tận. Nhà chị cứ đưa chồng về đi. Người đàn bà bên cạnh òa lên khóc nức nở, dáng vẻ không cam tâm. Sao lại như vậy hả bà? Chồng con đâu có tội tình gì với người âm cơ chứ. Bà Đồng Trúc có vẻ hơi bực mình, giọng điệu qua loa cho thôi chuyện. Ồ, cái nhà chị này hay thật nhỉ. Ca này người âm họ không nhận thì tôi biết phải làm sao. Trên đời đâu có cái gì là đảm bảo tuyệt đối đâu. Chị không thấy từ ngày tôi hành nghề ở cái làng này vẫn cứ đẩy ca không được âm chấp thuận đấy à? Thấy tình hình có vẻ không ổn, một dân làng chạy tới mách nhỏ. Thôi, nhà chị Đan đừng làm loạn thêm nữa. Mau đưa anh nhà về đi. Tôi nói thật, chị về bán đàn trâu mà lấy tiền gửi lễ bà ấy thì may ra. Cùng lúc đó, Giang, người vẫn đang cố gắng quay toàn bộ nghi lễ, bất giác khựng lại. Mắt cô dừng trên màn hình điện thoại, nơi hình ảnh cậu bé Câm bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cô. Không ai khác trong đám đông để ý, nhưng cô biết rõ cái nhìn đó là dành cho cô. Tay Giang run bần bật, cô không thể cử động, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, cậu bé Câm mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Giang không thể chịu đựng nổi, tay cô buông lơi chiếc điện thoại. Nó rơi xuống nền gạch cạch một tiếng khô khốc. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Ai đó? Bà Đồng Trúc liếc mắt như loài chim săn mồi, rồi lập tức nghiêng người cúi xuống thì thầm vào tai Kha Gấu, người con nuôi to lớn lực lưỡng đang đứng sát bên. Không ai nghe rõ bà nói gì, nhưng chỉ vài giây sau, Kha Gấu gật đầu. Ánh mắt hắn sắc như dao, lướt nhanh về phía nơi phát ra tiếng động. Chết rồi. Hiếu thì thầm, mắt dán về phía Kha Gấu đang bước sải dài, từng bước nặng như búa nện. Thiên vội nhặt lại chiếc điện thoại rồi kéo Giang cúi đạp xuống phía sau lưng một người đàn ông to béo trong đám đông. Cả ba nhanh chóng men theo rìa sân, cố gắng không gây thêm bất kỳ tiếng động nào. Tim Giang đập như trống trận, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Cô vẫn còn cảm giác ánh mắt của thằng bé Câm đang dõi theo từng bước chân họ. Kha Gấu bắt đầu sục sạo từng ngóc ngách, mắt đảo liên tục. Hắn không ngu, nơi nào có người lạ, hắn sẽ lập tức đánh rơi ra. Nhóm bạn biết rõ nếu bị bắt gặp, sẽ không còn là chuyện bị mời ra khỏi nhà bà Đồng nữa. Họ đã xâm phạm nghi thức thiêng liêng, mà theo lời đồn, bà Đồng Trúc rất ghét bị kẻ ngoài làm loạn âm khí. Nhanh lên! Thiên thị thào dẫn đường len lỏi qua mấy thân người đang chăm chú nhìn về phía chõng tre. Từ phía sau, tiếng giày Kha Gấu nện xuống nền đất ngày càng gần. Hắn quay phát đầu về phía họ đúng lúc cả ba rẽ qua một lối nhỏ sau hàng chuối. Ê! Tiếng hắn gằn lên. Không kịp suy nghĩ, cả ba cắm đầu chạy. Họ phóng khỏi sân nhà bà Đồng, xuyên qua hàng rào thấp, chạy dọc con hẻm đất nhỏ lầy lội. Tiếng bước chân Kha Gấu đuổi sát núp phía sau. Một con chó sổ ra sủa inh ỏi, khiến cả nhóm hoảng hốt va vào nhau suýt ngã. Nhưng bản năng sinh tồn mạnh hơn tất cả, họ lảo đảo rồi lại tiếp tục lao đi. Cho tới khi đám khói nhang và âm thanh buổi lễ khuất hẳn sau lưng, cả ba mới dừng lại thở dốc bên một thân cây lớn. Giang ngồi bệt xuống đất, tay vẫn run, miệng lẩm bẩm. Nó nhìn thấy mình, thằng bé Cầm đó, đã nhìn thấy mình quay video lại. Bây giờ phải làm sao? Thôi, cậu cứ bình tĩnh đi đã. Trước hết chúng mình cứ tạm thời quay lại trạm y tế xã. Có gì tính sau? Hiếu nói giọng thấp nhưng dứt khoát. Ánh mắt cố giữ cho vững dù lòng dạ vẫn còn rối như tơ vò. Giang chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt cô tái nhợt, hàng chân mày nhíu lại như muốn đông cứng lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Thiên thì bước lững thững phía sau, mắt không nhìn thẳng. Như thể cậu vẫn còn để một linh hồn mình ở lại con đường đất hun hút mà họ vừa thoát ra từ đó. Cả nhóm dạo bước trên con đường làng dợp bóng tre. Chẳng ai nói thêm lời nào. Không khí như đặc quánh lại bởi sự im lặng và bất an. Bầu trời cũng chuyển dần sang sắc xám mờ, báo hiệu cơn mưa chiều có thể sắp ập đến. Trạm y tế xã hiện ra, mái ngói rêu phong nhuộm màu thời gian. Khung cửa sổ gỗ hé mở như thể đang chờ đợi một điều gì đó chẳng lành. Bước qua bậc thềm, Thiên lặng lẽ xốc lại chiếc ba lô trên vai. Giang lau vội mồ hôi trên trán, còn Hiếu là người duy nhất còn đủ sức nặn ra một nụ cười méo mó. Cô Liên từ trong nhà bước ra, tay vẫn còn cầm quyển sổ ghi chép thuốc men. Thấy cả ba đứa trở về với vẻ ngoài rệu rã, bà không khỏi cau mày. Đặc biệt là Giang, gương mặt cô bé trông xanh xao và lấm tấm mồ hôi lạnh, mắt lạc thần như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ dữ. Mấy đứa về rồi đấy à? Lên huyện có tìm được tài liệu mình cần không? Sao cô trông đứa nào cũng như bị bắt mất hồn ấy? Giọng cô vừa quan tâm vừa xen chút lo lắng. Vẫn là Hiếu nhanh nhậu như mọi lần, cố gắng giữ không khí nhẹ đi phần nào. Bọn cháu đi lạc, tí nữa thì không về được trạm mình nên nó hơi hoảng tí thôi cô ạ. Cô Liên nheo mắt nhìn Hiếu ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng rồi bà không hỏi thêm. Bà biết rõ bọn trẻ không dễ bị mấy chuyện lặt vặt làm sợ đến mức này, trừ phi chúng vừa trải qua một điều gì đó thực sự dị thường. Tuy nhiên, bà cũng hiểu không nên gặng hỏi lúc này. Thay vào đó, cô đưa tay mở cửa phòng trong. Vào đây nghỉ tí đi, cô nấu ít nước gừng uống cho ấm bụng, rồi có gì lát nữa nói chuyện sau. Ba người không ai phản đối, họ lặng lẽ bước vào phòng nghỉ phía sau, nơi ánh đèn tuyếp vàng nhạt và hơi nước bốc lên từ ấm trà mang lại chút cảm giác dễ chịu giữa cơn hoảng loạn chưa tan. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Buổi đêm buông xuống, không gian trạm y tế xã chìm vào tĩnh lặng. Bóng tối ngoài hiên như đặc quánh lại, thi thoảng mới nghe tiếng côn trùng rả rích từ bờ rào vọng vào, khiến cho khung cảnh càng thêm rờn rợn. Giang nằm cuộn mình trong chăn mỏng, hai tay nắm chặt mép vải. Cả buổi chiều cô đã chẳng nói thêm được gì. Những điều trông thấy vào ban ngày dù đã cố gắng gạt đi, vẫn cứ quay vòng trong đầu như một cuộn phim lỗi, tua đi tua lại không dứt. Không ai lạ gì chuyện Giang đột ngột đi ngủ từ sớm. Thiên và Hiếu chỉ nhìn nhau, gật đầu ngầm hiểu rồi rón rén tắt đèn, để lại cho cô một không gian yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đó chỉ là bề ngoài. Khoảng nửa đêm, tiếng gió đêm rít qua khe cửa như tiếng rền rì ai oán. Một tiếng gõ lóc cóc đâu đó vang lên như tiếng gậy gõ xuống nền xi măng cũ kỹ. Giang giật mình tỉnh dậy. Cô dụi mắt, miệng khô khốc và đầu vẫn còn lâng lâng choáng váng. Một cảm giác bức bối bỗng ập tới, bàng quang căng tức khiến cô buộc phải rời giường. Lê từng bước xuống nền gạch lạnh, Giang khẽ kéo lại cổ áo tránh làn gió lùa vào gáy. Cô bước ra phía nhà sau, nơi có buồng vệ sinh. Ánh sáng từ bóng đèn vàng leo lét phản chiếu lên tường, tạo thành những bóng người nhấp nhô, lay động. Cô đang loay hoay mở cửa buồng vệ sinh thì... Giang ơi! Giang! Tiếng gọi ấy nhẹ như khói vang lên ngay bên tai. Không quá to, không quá rõ, nhưng đủ để khiến tim Giang thắt lại. Cô khựng người, nuốt khan, rồi chậm chậm quay đầu. Ai gọi tôi đấy? Cô hỏi, giọng còn ngái ngủ. Chưa kịp nhận ra trong lời hồi đáp lại ấy của cô ẩn chứa một lời mời gọi vô thức. Vừa dứt câu, không gian xung quanh đột nhiên như lắng động. Không còn tiếng gió, không còn tiếng côn trùng, chỉ còn lại một thứ gì đó lạnh lẽo như tấm màn sương mỏng trùm lên khắp thân thể cô. Bất ngờ, một bàn tay chạm vào cánh tay Giang. Làn da mềm mại như tay phụ nữ, nhưng lạnh toát như nước đá. Cô chưa kịp kêu lên thì thân thể đã như bị kéo tụt đi, cả người mất thăng bằng, bị dẫn đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bóng đèn phía sau lưng cô chớp nháy vài lần rồi tắt phụt. Cô vùng vẫy, nhưng lực kéo đó như đến từ cõi khác, không thể cưỡng lại. Cô bị lôi tuột vào rừng sâu, chân dẫm lên rễ cây, lá mục, gai nhọn mà không kịp cảm nhận gì ngoài sự hoảng loạn dâng trào. Một lúc sau, Giang thấy mình đứng giữa khu rừng tăm tối, bao quanh là vô số ngôi mộ cũ kỹ siêu vẹo san sát nhau. Ánh trăng bỗng bị che khuất, gió lạnh rít qua từng kẽ lá như tiếng than khóc. Trước mặt cô là một căn nhà nhỏ, mái ngói vỡ vụn, phủ đầy rêu xanh trông chẳng khác gì nhà hoang. Cô nuốt khan run rẩy hỏi, cô là ai? Tại sao lại dẫn tôi tới đây chứ? Không có tiếng trả lời, bóng dáng người đàn bà vừa dẫn đường bỗng chốc vụt bay đi như làn khói mờ. Tà áo bà ba màu trắng phất phơ trong gió, mái tóc dài rũ rượi bay theo từng nhịp chuyển động. Giang nghẹn họng, à không hề có chân, thứ đó không phải người. Giang chợt hiểu mình đang đối mặt với một hồn ma. Cô chưa kịp hét lên thì từ bên trong căn nhà vang ra tiếng cười nói ồn ào. Giang giật bắn mình, vội khom người nấp sau một bụi cây gần đó. Tò mò trỗi dậy, cô len lén nhích từng bước lại gần cửa sổ của căn nhà, mắt chỉ dám hé qua một khe nhỏ. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài hoang tàn. Bên trong là một không gian sạch sẽ gọn gàng và được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại. Cô tròn mắt nhìn, máy móc, ống truyền, giường bệnh, tất cả đều như một trong một phòng điều trị chuyên nghiệp. Cô đang tự hỏi, tại sao giữa rừng sâu lại có một nơi như thế này? Ai đã xây dựng nó? Mục đích là gì? Chợt tiếng của một gã đàn ông vang lên. Cái con mụ đàn bà điên này trông thế mà xinh đáo để. Kể mà đầu óc nó còn bình thường thì tao xí với bà chủ lấy nó làm vợ cũng được. Một kẻ khác cười hô hố. Mày mơ à? Chính vì nó điên mới bị đem đến đây chứ không thì tao cũng xí rồi. Giang đun lẩy bẩy. Trên giường bệnh một người phụ nữ đang nằm bất động, tóc tai rối bù, mặt mày trắng bệch. Xung quanh là hai người đàn ông, ánh mắt chúng đầy dục vọng và hiểm độc. Một lát sau cánh cửa phòng bật mở, một người khác bước vào. Bà ta mặc áo blue trắng, mặt đeo mặt nạ phẫu thuật, vóc dáng cao gầy nhưng toát lên vẻ uy quyền. Vừa thấy bà ta, hai gã kia liền cúi rạp người. Bà chủ. Tim Giang đập dồn dập. Bà chủ là ai? Cái nơi quái quỷ này là gì? Người đàn bà kia bị giam cầm ở đây để làm gì? Tại sao lại gọi là điên? Một dòng suy đoán lạnh sống lưng thoáng qua trong đầu Giang. Đây có thể là nơi giam giữ người để thí nghiệm hoặc tệ hơn. Bên trong, bà chủ tiến lại gần người phụ nữ trên giường, rút một ống kim tiêm lớn rồi nói. Ở đây hết việc của chúng mày rồi, mau lui đi. Hai gã kia gật đầu vội vã rời đi theo lệnh của bà chủ. Sau khi hai tên đàn ông rời khỏi, căn nhà hoang chìm vào một thứ im lặng nặng nề đến rợn người. Ánh đèn trần sáng vàng vọt chiếu xuống cái giường bệnh giữa phòng, nơi cô gái vẫn nằm bất động như một cái xác chờ phân loại. Người đàn bà đeo mặt nạ đứng cạnh bên, cử chỉ chậm rãi nhưng dứt khoát. Giang nín thở, dán mắt vào từng chuyển động của bà ta qua khe cửa sổ. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Bà ta bắt đầu sắp xếp dụng cụ, những khay kim loại lấp lánh sáng loáng. Nào dao mổ, kẹp gấp, ống hút, găng tay y tế và cả một túi đựng dung dịch lạ màu vàng nhạt. Không một tiếng động thừa, từng thao tác của bà ta đều thể hiện sự thành thạo và bình thản đến rợn người. Giang cảm thấy như mình đang theo dõi một ca mổ thật sự, nhưng lại là một ca mổ ngoài vòng pháp luật, không bệnh án, không bác sĩ phụ tá và không có sự sống nào được cứu rỗi. Trái tim Giang như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi người đàn bà ấy đeo găng tay, lấy con dao mổ sắc lạnh rồi tiến tới gần người con gái. Trong ánh đèn trần lập lòe, lưỡi dao lóe sáng như một tia chớp báo hiệu cho cơn ác mộng sắp diễn ra. Rạch một đường, Giang suýt hét lên nhưng bàn tay tự động bịt chặt miệng mình. Một đường dao trơn tru ngọt lịm chạy dọc theo ổ bụng cô gái. Dòng máu đỏ tươi chảy ướt đẫm găng tay bà ta rồi thấm xuống ga giường trắng phớt. Cuối cùng là ngấm dần vào mặt nền nhà lạnh lẽo trông thật kinh dị. Bà ta dùng kẹp banh lớp da bụng ra hai bên rồi điềm nhiên đưa tay vào bên trong. Như thể đang kiểm tra lại một món hàng trước khi giao cho khách. Lúc đầu là lá gan, rồi đến phổi, thận. Mỗi bộ phận được lôi ra đều được đặt ngay ngắn vào những hộp đựng có sẵn, được đánh dấu bằng ký hiệu y tế rõ ràng. Giang rùng mình, bụng nôn nao, nhưng cô không thể rời mắt khỏi cảnh tượng tàn bạo ấy. Tay bà ta vẫn không ngừng, lạnh lùng và chính xác. Như thể nội tạng kia chỉ là những món hàng hóa vô chi. Rồi, bất chợt, bàn tay cầm dao lại chuyển hướng. Lưỡi dao giờ đây trượt lên mạn ngực, quét một đường tròn hoàn hảo quanh xương ức. Tiếng rắc vang lên rất nhỏ khi lưỡi dao xuyên qua xương sườn. Bà ta dùng kẹp bẩy mạnh, xương mở ra như cánh cửa. Rồi trái tim hiện ra. Một trái tim thật sự đang co giật yếu ớt vẫn còn sống, vẫn còn đập. Giang tưởng như đầu mình muốn nổ tung khi thấy bàn tay thon dài của người đàn bà đó đưa vào, nhẹ nhàng nhấc trái tim ra khỏi lồng ngực cô gái, như nhổ một bông hoa giữa vườn. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, đỏ sẫm, từng giọt một nghe như tiếng tích tắc tử thần. Không một chút cảm xúc, không chút run tay. Giang run bần bật, toàn thân như bị đông cứng. Mắt cô trợn tròn, tim đập loạn trong lồng ngực. Như thể muốn phá tung lồng ngực để thoát khỏi cơn kinh hoàng đang chứng kiến. Nhưng rồi một điều quái dị xảy ra. Cô gái trên giường đột nhiên biến mất. Người đàn bà đeo mặt nạ cũng không còn hiện diện. Căn phòng trống trơn sạch sẽ, không vết máu, không nội tạng, không cả ánh sáng lạnh lẽo từ đèn mộ khi nãy. Tất cả như chưa từng tồn tại. Giang chết lặng, nuốt khan. Cô không hiểu mình đang mơ hay tỉnh. Chỉ óc cô quay cuồng giữa thực và ảo, giữa sự thật rùng rợn vừa chứng kiến và cái không gian trống rỗng trước mắt. Rồi tiếng gọi lại vang lên, vang như vọng từ dưới địa ngục sâu thẳm. Giang ơi! Giang ơi! Giang từ từ quay người lại. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cô cảm giác rõ hơi lạnh chạy dọc xương sống, từng đốt sống như tê dại. Và rồi cô thấy nó. Ngay sau lưng, chỉ cách chưa đầy một sải tay, cô gái không nội tạng, người lẽ ra đã bị mổ bụng rút gan rút tim đang đứng đó. Cô ta vẫn mặc bộ đồ trắng bệnh viện, đầu hơi cúi, tóc dài che phủ gần hết khuôn mặt. Nhưng thứ khiến Giang gần như ngừng thở chính là ổ bụng của cô gái ấy. Máu me lênh láng, ruột gan lòi ra ngoài, tròng trành như đống rẻ rách. Miệng cô ta mấp máy phát ra tiếng rên rỉ. Giang, Giang, cứu, cứu tôi. Giang hét toáng lên, một tiếng hét xé tan màn đêm. Tiếng hét ấy như lưỡi dao cắt ngang màn xương u mê, kéo Giang bật dậy trong cơn hoảng loạn. Toàn thân cô đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng, mắt mở lớn nhìn trần nhà. Cánh cửa phòng bật mở, Hiếu và Thiên đồng loạt chạy vào. Gương mặt còn lờ đờ vì buồn ngủ nhưng đầy lo lắng. Giang, cậu sao thế? Gặp ác mộng à? Đêm hôm còn hét lớn như vậy làm chúng tôi chẳng ngủ được. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Một lát sau, cô Liên cũng xuất hiện. Cô mặc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, tóc buộc vội, ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì thế mấy đứa? Ai bị làm sao à? Giang nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cổ họng vẫn khô khốc như sa mạc. Cô gượng cười. Dạ không có gì đâu cô, cháu chỉ chiêm bao gặp ác mộng thôi ạ. Cô Liên nhìn Giang một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Vậy ngủ sớm đi, đừng nghĩ linh tinh quá. Trong này ban đêm hay mệt mỏi, dễ sinh hoang tưởng lắm. Hiếu và Thiên cũng trở về phòng. Tuy vẫn còn làu bàu vì bị làm phiền giữa đêm, cánh cửa phòng dần khép lại. Giang ngồi thẫn thờ trên giường, cô đưa tay chạm lên trán, mồ hôi vẫn chưa khô, tim vẫn còn đập nhanh. Mọi thứ thật quá rõ ràng, từng hình ảnh đều khắc sâu trong đầu. Máu, ruột, ánh mắt của người đàn bà đeo mặt nạ và cả tiếng gọi khẩn thiết khi nãy, nó không giống mơ chút nào. Cô nhìn quanh căn phòng, vẫn là căn phòng nghỉ quen thuộc. Vật dụng ngổn ngang, chăn màn xộc xệch. Nhưng trong sâu thẳm, Giang cảm thấy có điều gì đó đang tiến gần và thứ đó không thuộc về thế giới này. Sáng sớm, ánh mặt trời nhạt nhòa xuyên qua lớp mây mỏng, rọi xuống khoảng sân trước trạm xá lấm tấm sương đêm. Giang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm tách trà nóng do cô Liên để lại. Thiên và Hiếu ngồi hai bên, mắt nhìn cô đầy tò mò. Cả hai đều thấp thỏm từ đêm qua đến giờ, chờ Giang tỉnh táo để hỏi cho rõ đầu đuôi giấc mơ khiến cô hét toáng giữa đêm như thế. Nào, kể bọn tôi nghe, rốt cuộc cậu thấy gì mà hoảng hốt vậy? Thiên lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng gấp gáp. Trông mặt cậu lúc ấy còn xanh hơn tàu lá, điệu bộ giống hệt như gặp ma. Hiếu chen vào, giọng nửa đùa nửa thật. Giang chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt đượm vẻ căng thẳng, như vẫn còn vương dư âm cơn ác mộng. Cô kể lại từng chi tiết, từ bóng người đàn bà lạ kéo cô đi, căn nhà hoang ẩn giữa rừng già, cho đến cảnh tượng kinh hoàng khi nội tạng bị moi ra lạnh lẽo. Thiên và Hiếu im phăng phắc, từng từ Giang nói như từng nhát dao khứa vào không khí buổi sáng vốn đang yên bình. Chợt bên ngoài trạm xá vang lên tiếng huyên náo, những âm thanh lộn xộn, giọng la hét, tiếng bước chân dồn dập khiến cả ba giật mình quay đầu về phía cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Thiên cau mày. Không biết nữa, ra xem thử xem. Hiếu đã bật dậy trước, Giang và Thiên vội chạy theo. Ba người vội chạy ra ngoài, trước cổng trạm là cô Liên, dáng vẻ luống cuống đang ra sức can ngăn hai mẹ con nhà nọ, lời qua tiếng lại với nhau gay gắt. Người con trai độ khoảng 30, sắc mặt sạm nắng, đang cõng trên lưng một người đàn ông già yếu, toàn thân run rẩy như ngọn đèn trước gió. Người mẹ, tóc hoa râm, đôi chân gầy guộc run run, vừa khóc vừa gào. Mày đừng có mà láo với Bù, Bù cũng chỉ muốn chữa bệnh cho thầy mày thôi. Rõ ràng bệnh tình ông ấy đã tiến triển tốt lên, cả làng cả tổng này đều biết. Bù với mọi người mới tin tưởng bà Trúc chứ có phải tự dưng người ta dốc hết cả gia sản cầu cạnh bà ấy đâu. Mày đi làm dưới xuôi biệt tăm cả năm trời, thầy mày bệnh mày có đoái hoài gì không? Hay chỉ có hai cái thân già này tự lo cho nhau? Nuôi mày lớn bằng đầu bằng cổ, giờ mày về mày trách Bù thế này đây, cái độ bất hiếu. Bà vừa nói vừa khóc nức nở, giọng đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả đám đông xung quanh im bặt, không ai dám chen lời. Mắt Thiên chợt dừng lại ở người đàn ông đang được cõng. Da ông ta vàng vọt, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Người con trai nghiến răng, mắt đỏ ngầu. Tôi không có ý trách Bu, nhưng Bu nhìn thầy xem còn giống người nữa không? Thầy yếu rợt như sắp chết đến nơi rồi. Tôi biết Bu thương thầy, nhưng tôi không tin mấy trò cúng bái bậy bạ đó nữa. Thầy tôi cần bác sĩ thật sự, cần khoa học. Giọng anh nghẹn lại, hai tay siết chặt lấy người cha trên lưng, như sợ ông sẽ tuột mất khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Anh nhìn mẹ, mắt rưng rưng. Bu nín đi, đừng khóc nữa, người ta lại cười cho. Con chỉ muốn cứu thầy. Lần này dù có mất bao nhiêu, con cũng phải biết rõ ông ấy bị gì. Con không chịu được khi thấy ông cứ liệm giận như vậy. Giọng anh trùng xuống, run run như tiếng gió thoảng. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã lưng tròng. Cô Liên bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà cụ. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Bà với cậu ở đây đưa ông cụ nhà mình vào trong trước đã. Cãi nhau thế này không ổn đâu. Trạm xá còn giường trống để tôi xem tình hình ông cụ thế nào. Dù gì cũng phải xem mạch thử máu rồi mới biết được. Bà cụ gạt nước mắt, nhìn con trai rồi khẽ gật đầu. Người thanh niên thở hắt ra một hơi dài, chậm rãi bước theo cô Liên vào trong. Lưng vẫn cõng trà nặng trĩu, như cõng cả sự câm nín rằng xé giữa niềm tin cũ và thực tại đau lòng. Giang, Thiên và Hiếu đứng lặng nhìn theo, trong lòng nặng trĩu. Mọi chuyện diễn ra trước mắt họ không chỉ là một cuộc tranh cãi giữa mê tín và khoa học, mà còn là bức tranh rạn nứt của tình thân, là sự bất lực của con người trước bệnh tật và cái chết. Không lâu sau khi được đưa vào trạm xá, ông cụ thoi thóp vài hơi thở cuối cùng rồi lặng lẽ ra đi. Người thanh niên lặng người, hai tay vẫn còn giữ lấy vai cha. Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn không còn tiêu cự. Bà cụ ngồi sụp xuống bên giường, bàn tay run rẩy sờ lên mặt chồng. Những vết nhăn trên khuôn mặt ông cụ đã hóa đá bất động, nhưng vẫn còn lưu lại một chút gì đó thanh thản. Bà ôm lấy thân thể đang nguội lạnh, gào lên một tiếng xé lòng, nước mắt tuôn ào ạt. Cả thân hình gầy guộc của bà rung lên theo từng tiếng nấc. Bà ôm mặt ông, miệng không ngừng gọi tên chồng, gọi trong vô vọng, như thể mong chỉ cần ông mở mắt ra một lần nữa thôi, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô Liên đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt rưng rưng. Dù đã quá quen với sinh tử ở trạm xá này, nhưng cô vẫn thấy tim mình thắt lại mỗi lần chứng kiến cảnh người nhà đau đớn thế này. Cô nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai người thanh niên, như một cách lặng lẽ chia sẻ nỗi mất mát không thể gọi tên. Trong khi không khí tang thương vẫn còn bao trùm khắp căn phòng nhỏ, nơi thi thể ông cụ được phủ vải trắng nằm yên lặng trên giường, mọi người đều đang chìm trong cảm xúc tiếc thương, thì chỉ duy nhất Hiếu, người vốn nổi tiếng là trầm tĩnh và có chút tò mò, lại không hòa mình vào không khí u uất ấy như thường lệ. Cậu lặng lẽ tiến lại gần thi thể ông cụ, đôi mắt chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ, như đang cố phân tích, đánh giá một điều gì đó. Cái cách cậu nhìn không phải là ánh mắt thương cảm, mà là sự chú ý mang theo một trực giác chuyên môn, một mối nghi ngờ mơ hồ mà cậu chưa thể gọi tên. Hiếu đứng đó thêm vài giây, rồi khẽ cúi người xuống gần hơn, dường như nhìn kỹ vùng da dưới cằm, quanh môi và hai bàn tay của người đã khuất. Đôi lông mày cậu hơi trao lại. Trong đầu cậu lướt nhanh một vài thuật ngữ y học. Có điều gì đó không ổn. Dù ông cụ đã quá yếu trước khi đến trạm xá, nhưng Hiếu cảm thấy không đơn giản chỉ là cái chết vì tuổi già hoặc bệnh tật thông thường. Cậu tiến lại gần Thiên, cúi đầu nói nhỏ, giọng đủ nghe. Này Thiên, cậu học y khoa, cậu thử nhìn kỹ lại biểu hiện của ông cụ xem. Tôi thấy ông ta có dấu hiệu giống suy chức năng gan, nhưng lại không hoàn toàn giống. Cảm giác có gì đó rất khó diễn tả. Nó không nằm trọn trong những mô tả y khoa tôi từng học qua. Thiên nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc đầu còn mờ mịt bởi cảm xúc này đã sắc bén trở lại. Cậu gật gù, ánh mắt chuyển dần sang thi thể ông cụ, quan sát thật kỹ theo hướng gợi ý của Hiếu. Bàn tay cậu khẽ lật phần cổ tay của ông cụ lên, ấn nhẹ vào vùng gan rồi nhíu mày. Cậu nói cũng có phần đúng. Biểu hiện vàng da nhẹ nhưng lại không phải kiểu điển hình. Có thể là suy gan, nhưng có lẽ không chỉ đơn thuần như vậy đâu. Dưới góc độ y học, nếu muốn biết chính xác thì phải làm xét nghiệm sinh hóa hoặc tốt nhất là giải phẫu pháp y. Mổ ổ bụng ông ta ra, kiểm tra gan, tụy, dạ dày và các bộ phận khác. Lúc đó mới khẳng định được điều chúng ta nghi ngờ. Thiên quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Cậu khẽ mỉm cười, giọng thì thầm như thể đang đề xuất một kế hoạch thú vị. Tôi nghĩ lần này chúng ta có đất dụng võ rồi đây. Cậu pháp y, tôi y khoa. Nếu gia đình ông cụ đồng ý, chúng ta có thể phối hợp, xem như một buổi thực hành lâm sàng kết hợp. Mà ai biết được, biết đâu sau vụ này mình lại phát hiện được một điều gì đó đáng giá hơn thì sao? Hiếu nghe vậy thì ánh mắt sáng hẳn lên. Cậu không hẳn là người thiếu lòng trắc ẩn, nhưng bản tính tò mò và đam mê chuyên môn khiến cậu thường nhìn sự việc theo một lăng kính khác biệt. Cậu gật đầu ngay lập tức rồi bước đến phía người thanh niên, con trai của ông cụ đang ngồi thất thần bên cạnh mẹ. Hiếu không vội vàng, cậu tiến lại với vẻ mặt kính cẩn, cúi đầu tỏ lòng tiếc thương trước tiên, rồi mới nhẹ nhàng mở lời. Thưa gia đình, cháu và bạn cháu là sinh viên ngành pháp y và y khoa, được phân công thực tập tại trạm xá này. Khi quan sát thi thể của ông cụ nhà mình, bọn cháu cảm thấy có vài biểu hiện chưa rõ ràng, nên muốn hỏi ý kiến gia đình. Nếu được phép, có thể cho bọn cháu mổ kiểm tra nội tạng, để tìm nguyên nhân cái chết của cụ ông được không ạ? Dù biết đây là lúc rất đau buồn, nhưng nếu được làm rõ, có thể giúp gia đình hiểu đúng tình trạng của ông cụ, cũng là một cách để đóng góp cho công việc chuyên môn. Người thanh niên ngước lên nhìn Hiếu, gương mặt vẫn còn in đầy dấu vết của nước mắt. Anh im lặng vài giây, rồi nhìn sang mẹ mình. Người phụ nữ già nua giờ đã kiệt sức, chỉ ngồi ôm gối trong câm lặng. Anh khẽ hỏi nhỏ rồi cúi đầu trở lại, giọng trầm khàn. Nếu các cậu làm việc này với sự tôn trọng và vì mục đích y học rõ ràng, gia đình tôi đồng ý. Xem ra cậu anh con trai này là người hiểu chuyện. Lời đồng ý như tiếp thêm sức mạnh cho Hiếu. Cậu quay lại báo với Thiên. Cả hai không giấu nổi vẻ tập trung nghiêm túc, cùng tiến hành chuẩn bị. Cô Liên sau khi được thông báo cũng gật đầu chấp thuận, thậm chí còn hỗ trợ bố trí một căn phòng kín để tiến hành. Tất cả hành động đều diễn ra trong lặng lẽ, không phá vỡ không khí trang nghiêm của người đã khuất. Hiếu có 10 phút để chuẩn bị tất cả cho ca mổ nội tạng này. Cậu tỉ mẩn lôi từ trong ba lô ra, nào máy ghi hình mini cài áo nhằm ghi lại toàn bộ quá trình khám nghiệm, nào kính hiển vi, găng tay và một số đồ dùng cần thiết khác. Thi thể ông cụ đã được chuyển nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh từ lúc nào. Hiếu khoác tấm áo blue trắng, đeo găng tay và khẩu trang, ánh mắt không còn vẻ đăm chiêu như trước, mà thay bằng sự tập trung tuyệt đối. Thiên đứng bên hỗ trợ, cả hai bắt đầu cẩn trọng thực hiện từng bước, từ quan sát tổng thể, kiểm tra các vùng nghi ngờ, cho đến chuẩn bị mở ổ bụng. Hiếu cầm dao mổ, tay cậu không run, dù là lần đầu tiên được thực hành trên xác người thật. Động tác của cậu rất dứt khoát nhưng lại có phần nhẹ nhàng, uyển chuyển. Máy ghi hình đã được bật sẵn, Hiếu bắt đầu nói. Nạn nhân là một cụ ông ngoài 70 tuổi. Theo lời vợ nạn nhân thì trước đó khoảng nửa năm cụ ông có dấu hiệu nôn ra máu, đại tiện phân đen. Và hôm nay được đưa tới trong tình trạng cơ thể phù toàn thân, bụng trướng, vàng da niêm rõ rệt. Không thấy dấu hiệu chấn thương ngoại lực. Qua đại thể mắt thường, có thể thấy gan có kích thước nhỏ hơn bình thường, màu vàng xám nhạt. Bao gan căng nhẹ, có nhiều ổ hoại tử kích thước 1-2cm nằm rải rác. Đường mật trong gan giãn, dịch mật đục có bùn mật. Dịch ổ bụng có khoảng 1.500ml dịch vàng chanh, không mùi, protein thấp. Dưới vi thể kính hiển vi, phát hiện viêm mạch máu, thâm nhiễm lympho quanh mạch và ống mật. Dấu hiệu thải ghép cấp hoặc mạn. Sơ hóa ống mật, hoại tử tế bào gan từng vùng. Mất ống mật nhỏ, sơ động mạch, khẳng định là thải ghép mạn tính. Nói đến đây thì Hiếu dừng lại nhìn Thiên chằm chằm, như thể phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm. Cậu chưa vội kết luận kết quả giám định mà chờ Thiên lên tiếng. Thải ghép mạn tính có nghĩa là ông cụ này đã từng được cấy ghép tạng, cụ thể là ghép gan. Thải ghép mạn tính sau ghép gan là quá trình tổn thương kéo dài, thường xuất hiện sau 6 tháng đến vài năm kể từ khi phẫu thuật. Ban đầu ông ta bị xơ gan do rượu nên mới có tình trạng đi phân đen nôn ra máu. Nhưng sau nửa năm thì bị biến chứng mạch máu và đường mật dẫn tới suy gan mạn tính và tử vong. Có điều này tôi thực không hiểu. Rõ ràng bà cụ nói chưa từng đưa ông ấy đi khám ở đâu ngoại trừ nhà bà Đồng Trúc. Làm sao có thể xảy ra trường hợp như thế này được? Bà Đồng ấy, chúng ta đã từng chứng kiến lễ xin âm rồi, đâu có gì đặc biệt. Vậy câu hỏi đặt ra là ai phẫu thuật ghép tạng cho ông ấy để thành cớ sự như thế này? Thiên vừa nói vừa ngẫm rồi chợt cậu vỗ đùi đôm đốp như phát hiện ra điều gì đó. Khoan đã, hôm đó chúng ta chỉ chứng kiến lần làm lễ đầu tiên và không được người âm chấp thuận nên không có lễ thứ hai là lễ kín. Người ngoại đạo không được phép tham gia, kể cả người nhà bệnh nhân. Vậy đặt thử trường hợp, ông cụ được làm cả hai lần lễ và có khoảng thời gian ông ta thực sự bình phục, thì rốt cuộc là bà đồng ấy có chữa bệnh cho ông cụ thật không? Và bằng cách nào? Y khoa đang cho chúng ta thấy ông cụ chết vì biến chứng sau ghép tạng gan. Nhưng sao tôi cảm thấy mọi thứ mơ hồ khó hiểu quá? Chúng ta có nên nói cho người nhà ông cụ biết không? Hoặc chí ít hỏi một điều gì đó về bệnh tình trước kia của ông cụ khi chữa bệnh ở chỗ bà Trúc về, để chúng ta dễ dàng giải đáp thắc mắc hơn. Hiếu cũng có cùng chung suy nghĩ với Thiên nên liền gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ là nên. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và ghi nhận các dấu hiệu lạ trên thi thể ông cụ, Thiên và Hiếu cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ căn phòng được sử dụng làm nơi mộ pháp y. Mọi dụng cụ được khử trùng, thi thể được xử lý cẩn trọng và phủ lại tấm vải trắng như ban đầu. Khi mọi thứ đã hoàn tất, hai cậu thực tập sinh trẻ tuổi thận trọng đưa thi thể ông cụ trở lại phòng chính, nơi gia đình vẫn đang chờ đợi trong im lặng. Bà cụ vợ ông từ khi biết tin chồng mất đến giờ vẫn không thốt lên được câu nào trọn vẹn. Bà ngồi nép bên góc giường, đôi mắt đã khô nước, chỉ còn lại sự trống rỗng và mỏi mệt sau những ngày tháng chăm sóc cho chồng trong đau đớn và hy vọng. Thiên là người đầu tiên lên tiếng sau khi đưa ông cụ về chỗ cũ. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Thưa bà, chúng cháu rất cảm ơn vì gia đình đã cho phép được kiểm tra để làm rõ tình trạng của ông cụ. Thật sự có một vài dấu hiệu bất thường, chúng cháu đang cố gắng tìm hiểu thêm. Nếu không phiền, cháu muốn hỏi thêm một chút để có thêm thông tin phục vụ việc chẩn đoán. Không biết ngoài việc đưa ông nhà đi chữa bệnh ở nhà bà Đồng Trúc, bà có từng đưa ông đi đâu khác không ạ? Bà cụ ngẩn người giây lát rồi lắc đầu. Giọng bà khàn và chậm rãi như thể từng chữ đều được nhả ra từ ký ức đã nhuốm màu buồn bã. Không, tôi chỉ đưa ông ấy tới nhà bà Đồng thôi. Tôi còn nhớ rõ lần đó phải vay mượn khắp nơi mới gom đủ tiền. Bà ấy bảo phải làm lễ hai lần. Thông thường thì xin âm thành công mới có lần thứ hai. Có người xin được, có người không. Nhưng bà ấy động viên bảo nhà tôi có lòng thành như vậy, chắc chắn sẽ được người âm chứng giám. Lần một tôi được theo, tận mắt thấy bà ấy bày bàn thờ, đốt nhang rồi múa may gọi gì đó. Khói hương nghi ngút, có tiếng mõ, tiếng chuông. Tôi ngồi phía sau nghe không hiểu gì, nhưng thấy ai cũng nghiêm trang, cũng tin tưởng. Và quả nhiên bà ấy tuyên bố xin âm được rồi. Bà ấy sẽ xem giờ đẹp cho lần chữa bệnh sắp tới. Bà cụ ngừng một chút, hít sâu một hơi như cố trấn tĩnh. Thiên và Hiếu vẫn im lặng lắng nghe, không chen lời. Lần lễ thứ hai này, bà ấy bảo lễ phải kín, không được có người nhà đi theo. Bà ấy nói nếu có người thân thì linh hồn sẽ bị vướng víu, không nhập được. Tôi không hiểu, nhưng bà ấy nổi tiếng cả vùng, ai cũng nể, ai cũng tin. Bà ấy cho thằng Kha, con trai nuôi của bà, tới đón ông nhà tôi. Nó không nói gì, chỉ phăm phăm dắt ông ấy lên xe máy mà đi mất hút. Thiên và Hiếu liếc nhìn nhau khi nghe đến cái tên Kha. Cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt. Hiếu nhẹ giọng hỏi tiếp. Bà có biết họ đi đâu không à? Bà Trúc có nói gì cụ thể hơn không? À không, chị bảo ông ấy sẽ được đưa đi làm lễ xa. Cần thời gian từ 1 đến 2 tuần. Bà ấy thể sống thể chết là sẽ trả ông về nguyên vẹn, khỏe mạnh. Tôi lúc đó đâu còn lựa chọn nào. Tin thôi, chờ đợi từng ngày. May sao đến khoảng gần 2 tuần thì thật là ông ấy được đưa về. Trông bề ngoài lành lặn, nói chuyện được, còn cười với tôi. Tôi mừng phát khóc, tưởng đâu ơn trên thật sự ban xuống cho nhà tôi phước phần khỏi bệnh tật. Giọng bà cụ trùng xuống, run rẩy, tay bà quẹt ngang giọt nước mắt vừa trào ra. Nào ngờ, bẵng đi nửa năm lành lặn, ông lại trở bệnh. Lần này còn nặng hơn, ăn không được, người vàng như nghệ rồi liệm dần. Tôi vẫn quyết đưa ông ấy tới bà Đồng Trúc để tìm kiếm một cơ may cho ông ấy, hoặc chí ít bắt đền bà ta phải chữa lại bệnh cho ông nhà tôi, thì thằng con trai ngăn cản. Nó bắt tôi đưa ông ấy lên trạm xá trên này để bác sĩ chẩn đoán, chứ không thèm tin cái loại thầy bùa như nhà bà Trúc. Thế mấy người mới được chứng kiến cảnh cãi nhau ban sáng của nhà tôi. Không ngờ ông ấy chẳng kịp chở bác sĩ nữa. Cũng không ngờ đây lại là lần cuối gia đình tôi gặp mặt nhau. Không khí lặng đi, Thiên bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà cụ, trấn an. Hiếu nhanh chóng ghi chép lại các chi tiết. Lễ đầu tiên có bà cụ chứng kiến, lễ thứ hai kín đáo. Con nuôi Kha đưa đi, không ai biết địa điểm, trở về thì tạm thời khỏe mạnh, nhưng sau đó tình trạng xấu đi nhanh chóng. Rõ ràng có điều gì đó bất thường xảy ra trong khoảng thời gian làm lễ kín ấy. Một đến hai tuần biến mất không dấu vết, chỉ có lời hứa hẹn mơ hồ từ một bà đồng và sự tin tưởng mù quáng của người dân quê. Tất cả những dữ kiện ấy càng lúc càng khiến Hiếu và Thiên ngờ vực. Hiếu cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn bà đã chia sẻ rất thật lòng. Chúng cháu sẽ cố gắng tìm hiểu thêm để có câu trả lời chính xác sớm nhất cho gia đình. Bà cụ gật đầu, ánh mắt thất thần. Sau vài lời động viên cuối cùng, cả trạm xá tiến đưa gia đình ông cụ ra tận cổng. Chờ cho họ đi khuất sau con dốc nhỏ, Giang mới bước đến với vẻ mặt tò mò. Hai cậu có phát hiện gì không? Từ nãy tới giờ trông hai cậu cứ bí ẩn thế nào ấy. Hiếu chưa kịp trả lời thì Giang bỗng khựng lại. Ánh mắt cô sững sờ nhìn về phía góc vườn, nơi có mấy bụi xương rồng mọc sát bờ rào. Cô giật mình run rẩy, giơ tay chỉ về phía đó giọng lạc đi. Thằng bé cấm. Thiên và Hiếu lập tức quay đầu theo hướng tay cô chỉ. Sau bụi xương rồng rậm rạp, một bóng nhỏ vừa lùi khuất, thấp bé, khẳng khiu và nhanh như con sóc. Cả ba lao về phía ấy, nhưng khi tách bụi cây ra, chẳng còn gì ngoài nền đất lởm chởm và mùi cỏ dại ngai ngái. Hiếu đứng bên cạnh cau mày, giọng không giấu được vẻ hoài nghi. Giang, cậu chắc là thấy rõ chứ? Giang còn chưa kịp trả lời, tay cô đã siết chặt lấy vạt áo mình, mắt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Rõ mà, mắt nó long lên khi nhìn vào gia đình của ông, rồi lại liếc nhanh sang mình. Cái nhìn ấy phức tạp lắm, giống hệt cái hôm nó thấy mình cầm điện thoại quay lễ gọi hồn của bà Đồng Trúc. Hay là bà ấy đã biết chuyện rồi sai nó đến đây tìm chúng ta. Giang bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát như thể cơn gió vô hình nào vừa lướt qua. Cô càng nghĩ càng thấy sợ, càng thấy suy đoán của mình có cơ sở. Bởi ánh mắt đứa trẻ kia, nếu thật sự tồn tại, chẳng phải là ánh mắt của một kẻ vô tri. Thiên cắt lời, khẽ lắc đầu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có thằng bé nào đâu. Chúng ta còn vừa vạch bụi cây ra mà chẳng thấy ai cả. Chắc cậu mệt quá nên nhìn nhầm thôi, đi vào nghỉ đi, ngồi đây thêm chỉ tổ hoang tưởng hơn. Giang không muốn bỏ qua, nhưng ánh mắt của Hiếu và Thiên đầy vẻ kiệt sức. Chưa kể cả ba vừa trải qua một ca khám nghiệm tử thi đầy căng thẳng và ám ảnh. Cô thở dài đành gật đầu, nhún vai coi như tạm thời bỏ qua câu chuyện. Thế nhưng trong lòng Giang, hình ảnh thằng bé với đôi mắt sáng quắc vẫn còn in đậm cái thứ ánh mắt nửa cảnh báo nửa ai oán như một linh hồn biết nói. Không ai ngờ rằng, chỉ vài phút sau khi cả ba bước vào nhà, điều Giang vừa khăng khăng khẳng định sẽ được xác thực theo cách không ai lường trước. Buổi trưa, gian bếp mát rượi, hương cơm mới nấu hòa với cái mùi cá kho thơm phức khiến bao tử cả ba như réo gọi. Trên bàn đã bày sẵn ba bát ba đôi đũa, à không, là bốn. Nhưng không ai trong họ để ý chi tiết ấy vì cơn đói đã lấn át mọi thứ. Họ ngồi vào bàn mải mê ăn mà không nhận ra cô Liên đang lặng lẽ quan sát từ phía trong. Đến khi mâm cơm gần như vơi đi một nửa, cô mới nhẹ giọng. Có người muốn tìm ba đứa đấy. Cả ba ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì cô Liên đã quay ra phía cửa, cất tiếng gọi. Rom, vào đây con. Cái tên như sét đánh ngang tai. Cả ba giật mình thì thào gần như đồng thanh. Thằng bé cấm. Giang như bừng tỉnh, đập bàn đứng dậy. Thấy chưa? Mình đã nói là nó ở quanh đây mà các cậu cứ không tin. Từ ngoài hiên một dáng người nhỏ bé lùm xùm hiện ra, gầy gò, đen nhẹm, đôi mắt mở to và sáng một cách kỳ dị. Cậu bé bước vào vai khép nép, hai tay nắm chặt vào nhau. Ánh mắt lập tức tránh né khi bắt gặp ba người đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền nhìn Giang, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hóa ra mấy đứa đã thấy nó rồi à? Thế sao không gọi nó vào luôn, đuổi nó đi làm gì? Giang ngập ngừng, cảm thấy hơi có lỗi, nhưng đổi lại gạt đi khi nhớ lại cảm giác bất an từ ánh mắt thằng bé kia. Thiên và Hiếu im lặng, cô liền thở dài kể lại. Nãy cô đi ra sau nhà thì thấy nó ngồi thụp ở bên chum nước, mặt cứ ráo rác nhìn quanh như sợ ai đó phát hiện. Cô gọi thì nó cứ nhìn chằm chằm không đáp lời. Ban đầu cô bực lắm, định bỏ mặc nó, mãi về sau nó mới kéo tay cô, rồi cúi xuống nền cát vạch từng chữ: con bị câm. Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên dịu hơn. Lúc ấy cô mới hiểu. Cô hỏi nó tên tuổi, tìm đến đây làm gì thì nó lại viết xuống nền, bảo là muốn gặp mấy đứa, nhưng thấy các cháu có vẻ dữ quá nên sợ không dám lại gần, phải nhờ cô đưa vào. Không khí trong phòng chìm trong một lớp màng căng thẳng, mỏng như xương, nhưng đủ để khiến người ta phải nín thở. Thằng bé câm, ròm, ngồi co ro trên mép ghế, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, khẽ run nhẹ như một chiếc lá vừa bị gió lay. Giang vẫn nhìn chằm chằm nó, đôi mắt cô nheo lại như muốn bóc tách từng lớp biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Nhưng điều cô tìm thấy lại không phải là sự dối trá hay lừa lọc, mà là một ánh nhìn trong vắt, ẩn chứa nỗi lo sợ, sự chân thành và cả một chút gì đó giống như hy vọng mong manh. Hiếu là người phá tan bầu không khí ấy bằng một câu nói nửa đùa nửa thật. Không hiểu ai mới là người sợ ai nữa. Cả ba cùng nhìn sang thằng bé đang run rẩy. Thiên, người nãy giờ im lặng như đang suy tính điều gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh không hề nhẹ nhàng, mà ngược lại, chứa đựng sự cảnh giác rõ ràng. Cậu thôi đùa nó đi, không tự nhiên mà nó biết đường mò đến tận đây. Phải có lý do gì đó. Nói rồi Thiên xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của thằng bé câm, nghiêm giọng. Nói đi, cậu đến đây tìm chúng tôi có việc gì? Có phải bà đồng ấy sai cậu đến đây đe dọa hay giám sát chúng tôi không? Vừa nghe đến hai chữ bà đồng, thằng ròm lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cái lắc đầu của nó dữ dội đến mức tóc mái xõa trước trán cũng rung theo, từng nhịp một phản đối mạnh mẽ. Giang là người mủi lòng đầu tiên khi đối diện ánh mắt trong veo kia. Những ấn tượng ám ảnh ban đầu hay lúc ban nãy bắt gặp ánh mắt nó ở lùm cây dần phai nhạt. Thay vào đó là một cảm giác thương hại, xen lẫn tò mò. Cô chậm rãi hỏi, giọng nhẹ đi đáng kể. Không phải để đe dọa, vậy thì cậu đến tìm chúng tôi vì chuyện gì? Thằng ròm ngẩng lên như thể đợi được cơ hội này đã lâu. Nó đưa tay ra hiệu xin một vật gì đó để viết. Cô liền nãy giờ vẫn đứng phía sau quan sát nhanh nhẹn, đặt một tờ giấy và một cây bút bi trước mặt nó. Thằng bé cầm bút run run, đầu ngón tay lem mực. Nó bắt đầu viết từng nét, nguệch ngoạc và hơi méo mó nhưng đủ để đọc được. Chuyện bà Đồng Trúc. Giang đọc lướt dòng chữ rồi liếc nhìn hai người bạn. Hiếu cau mày. Nó không nói, chỉ viết được vậy thôi à? Cô liền xen vào. Nó bị câm mà. Thôi, mấy đứa thông cảm cho nó. Chịu khó theo dõi nội dung nó viết rồi sẽ hiểu thôi. Thiên khoanh tay vẫn giữ vẻ đề phòng. Cậu muốn kể gì? Viết tiếp đi. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, dõi theo từng con chữ nguệch ngoạc của thằng bé câm mới 12-13 tuổi. Trong tờ giấy, thằng ròm kể lại mọi chuyện bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy cố gắng. Như thể từng con chữ là từng mảnh ký ức đau đớn được đào lên từ lòng đất lạnh. Từ lúc lọt lòng, nó đã không có bố. Nó cũng chẳng biết bố mình là ai. Trong ký ức mờ nhạt thời thơ ấu, chỉ có khuôn mặt hốc hác của mẹ, ánh mắt thất thần và những cơn điên bất chợt. Làng trên xóm dưới không ai thương mẹ con nó. Người ta nhìn nó như một thứ gì đó dơ bẩn, là kết quả của một sai lầm, một tội lỗi không ai dám nhắc tên. Khi lớn hơn một chút, tầm 4 hay 5 tuổi, nó bắt đầu nghe những lời rì rầm sau lưng mỗi khi đi ngang qua ngõ. Còn hoàng đó, ai biết bố nó là ai? Hay mẹ nó bị điên, chắc quả báo vì cái tội hư thân. Nó chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết mỗi khi nghe những câu ấy tim nó nhói lên. Còn mẹ nó thì ôm đầu, gào khóc, đập tay vào vách đất như muốn tự xé nát chính mình. Nó từng hỏi mẹ, "Mẹ ơi, bố con đâu?" Nhưng mẹ chỉ cười ngơ ngẩn rồi òa khóc, rồi bất ngờ lôi từ trong túi ra một khúc xương gà thối rữa, dúi vào tay nó miệng lẩm bẩm. "Bố mày đấy, ăn đi con. Bố mày đấy." Những lúc như thế nó chỉ biết ngồi một góc mà khóc, không phải vì đói mà vì nó sợ. Sợ cái ánh mắt long lên sòng sọc của mẹ, sợ cái cách mẹ nó cười, sợ cả thế giới mà nó đang sống trong đó không có một điểm tựa nào. Nhưng dẫu mẹ bị điên, dẫu lúc tỉnh lúc mê, mẹ vẫn thương nó. Mẹ vẫn mò ra bãi rác, lục lọi tìm chút gì có thể ăn được mang về cho nó. Có lần mẹ mang về một chiếc bánh mốc meo, tự tay bẻ ra phần trắng nhất đưa cho nó. Mùi hôi thối khiến nó nôn ọe, nhưng vẫn cố nuốt vì sợ mẹ buồn. Nó biết mẹ không còn minh mẫn, nhưng nó cũng biết tình yêu thương của mẹ chưa từng mất đi. Cho đến một ngày, năm nó tròn 7 tuổi, mẹ nó đột nhiên mất tích. Ban đầu nó nghĩ mẹ lại đi lang thang đâu đó như mọi khi. Nhưng ngày này qua ngày khác mẹ không về. Nó tìm khắp bờ sông, tìm trong lùm cây, trong những bụi rậm mẹ hay ngồi cười một mình, nhưng vô vọng. Mãi sau này, dân làng báo tin. Có người phát hiện thi thể một người đàn bà điên treo cổ trên cây gạo trong rừng. Khi nó chạy đến, xác mẹ đã tím tái, hai mắt trợn ngược như vẫn còn oán hận điều gì. Quanh cổ bà là vết thắt sâu hoắm, vết máu khô đọng lại từ mũi và miệng, khiến gương mặt méo mó đến mức chẳng còn nhận ra. Nó đứng đó trần trối nhìn cái xác của mẹ, bị phủ sơ sài bởi tấm ni lông rách. Không ai khóc, không ai thương. Dân làng xì xào. Chết là phải, chết cho rồi, cái giống điên điên dở dở. Nó đau nhưng nó không khóc được, như thể nước mắt của nó đã bị đóng băng từ lâu. Ngay cả trong đêm hôm đó khi nó ngồi co ro trước căn nhà tranh vắng lặng, nơi từng có hơi ấm điên dại của mẹ, nó cũng không còn biết buồn là gì nữa. Nó chỉ thấy lạnh, lạnh đến tê tái, cảm giác như cả thế giới này đã quay lưng với nó, bỏ rơi nó trong một hố sâu tối tăm không lối ra. Và trong những ngày cùng cực nhất, khi mà thằng Ròm tưởng chừng không còn chỗ nào để nương tựa, bà Đồng Trúc xuất hiện như một cái phao cứu sinh giữa biển đời dậy sóng. Bà ta đến vào cái ngày làng vừa vớt xác mẹ nó từ rừng về, đứng lặng trước thi thể đã bắt đầu phân hủy của người đàn bà điên. Không ai đoái hoài, không ai khâm liệm. Giữa những cái nhìn lạnh lẽo và lời xì xào đầy khinh miệt, chỉ có bà Đồng Trúc là bước tới, giơ tay làm dấu rồi lặng lẽ đứng ra lo liệu hậu sự. Không ai hiểu vì sao bà lại quan tâm tới mẹ con nó, nhưng vì hành động ấy, dân làng bắt đầu có thiện cảm với bà ta. Người mà trước đó vẫn chỉ là một bà đồng bình thường, chưa có nhiều người thực sự tôn sùng hay nể phục. Nhưng từ sau cái đám tang nghèo nàn đó, danh tiếng của bà dần dần lên cao. Người ta bảo bà nhân hậu, bà biết điều, lại giỏi xem tướng phán số linh lắm. Bà ấy nhìn nó bằng ánh mắt vừa thương hại vừa lạnh tanh, rồi thản nhiên bảo, "Mẹ mày số tận rồi, đi là phải. Còn mày thì số khắc cha, khắc mẹ, cả đời cô đơn. Thôi, để tao thương tình đưa về nuôi, sau này ngoan ngoãn nghe lời tao là được." Nghe thì như ban ơn, như một tấm lòng Bồ Tát, nhưng thằng bé nào có hiểu gì. Nó chỉ biết rằng giữa lúc chẳng còn ai quan tâm đến sự tồn tại của nó, bà ta là người duy nhất chìa tay ra. Và thế là nó đi theo bà, nghĩ mình may mắn, nghĩ mình được cứu rỗi. Cuộc đời nó từ đó bước sang một trang mới, một chương hoàn toàn khác. Theo chân bà Đồng Trúc, nó rời khỏi căn nhà chòi cũ nát của mẹ, bước vào ngôi nhà thờ phụng âm u với bàn thờ đầy nhang khói và những pho tượng thần thánh bằng gỗ xám lạnh. Nhưng ban đầu tất cả đều rất êm đềm. Bà ta đối xử với nó rất tốt, ngày nào cũng cho ăn ngon, quần áo mới tinh sạch sẽ, còn thơm mùi bột giặt. Có hôm nó được ăn cơm trắng với thịt kho, món mà cả đời nó chưa từng được mẹ nấu. Mỗi lần như vậy nó vui lắm, nó nghĩ bà Đồng Trúc còn tốt hơn mẹ nó nữa. Bà không đánh nó, không gào thét như mẹ mỗi khi lên cơn điên. Bà nhẹ nhàng nghiêm khắc nhưng ấm áp, ít ra là nó tưởng thế. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức nó dần quên mất những tháng ngày lang thang. Nó bắt đầu tin rằng cuộc đời mình đã thay đổi, đã có chỗ để bám víu. Nó cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, bắt đầu phụ bà quét dọn bàn thờ, châm nhang bưng lễ. Chẳng ai bắt ép, tất cả đều tự nguyện. Nhưng điều nó không biết là ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ấy, số phận nó đã bị vạch sẵn như một con rối. Mãi về sau, khi cái cổ họng bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ, nó mới chột dạ. Ban đầu là cảm giác khô rát khi nuốt, rồi ngứa ngáy không rõ lý do. Giọng nói thì khản đặc, lúc nghe được, lúc không. Nó nghĩ mình bị cảm. Bà Trúc bảo do khí âm trong người nhiều phải uống thuốc. Bà đưa cho nó cái thứ nước đen sì đắng ngắt như bổ hóng, bảo cứ uống là khỏi. Nó uống rồi mọi chuyện càng tệ hơn. Giọng nó ngày một yếu đi, nói được vài câu là đau rát, thậm chí mất tiếng hẳn vài ngày. Bà vẫn bảo uống thuốc, vẫn nấu cháo, vẫn tươi cười. Nhưng đêm về nó nằm co ro trong góc nhà, tay ôm cổ, tim đập thình thịch. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi. Đến lúc nó phát hiện ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Một lần khi đang dọn dẹp bếp, nó vô tình nhìn thấy bà Trúc bỏ một thứ bột màu xám nhạt, lấm tấm hạt nhỏ li ti vào nồi cháo đang nấu. Bà ta không biết nó nhìn thấy, cái cách bà trộn thứ đó vào như thể rất quen tay, rất tự nhiên. Tối hôm ấy nó không ăn, nó giả vờ đau bụng, rồi nó đem bát cháo đổ đi. Lén giữ lại một chút cặn dưới đáy mang ra sau nhà. Lấy que gỗ khều thử, thấy mùi hăng nồng, tanh lạnh như mùi thuốc độc. Nó bắt đầu nhận ra, từ ngày theo bà Trúc nó chưa từng được ăn thứ gì do người khác nấu. Tất cả đều do bà ta chuẩn bị. Cẩn thận, chu đáo, tận tay. Tận tay đầu độc nó. Để làm gì? Nó không biết. Chỉ biết rằng giọng nói của nó đang biến mất. Không phải tự nhiên mà là từng chút bị tước đi. Như có bàn tay vô hình bóp nghẹt thanh quản của nó mỗi ngày. Và rồi một sáng nọ nó mở miệng gọi, bà ơi, nhưng không phát ra được tiếng. Chỉ là hơi gió khàn đặc rít qua cổ họng, không thành lời. Nó hoảng loạn, dùng tay ra hiệu chỉ vào miệng vào cổ, ánh mắt cầu cứu. Bà Trúc nhìn nó cười, nụ cười đầu tiên nó thấy lạnh buốt đến vậy. Không còn dịu dàng, không còn che giấu, chỉ có sự hài lòng, mãn nguyện, như một con thú cuối cùng đã thuần phục được con mồi. Khi bà Trúc lật bài ngửa với nó cũng là lúc giọng nói cuối cùng trong cổ họng nó bị cướp sạch. Mọi âm thanh giờ chỉ còn là tiếng thở khò khè, những cử động vô nghĩa. Từ đó trở đi nó chính thức trở thành một cái bóng không lời giữa ngôi nhà thờ phụ đầy khói nhang và những tiếng tụng niệm rỗng tuếch. Người ngoài không ai hay biết, họ chỉ nghĩ rằng nó bị quá sốc sau cái chết của mẹ nên mới hóa câm. Rồi đứa trẻ ấy cứ thế tự khép mình, thành ra tự kỷ, chẳng buồn nói năng nữa. Có ai ngờ đâu sự thật là nó bị đầu độc, bị đẩy dần vào im lặng, để rồi vĩnh viễn không thể kể lại những điều nó đã nhìn thấy, đã chứng kiến. Khi bà Trúc không còn gì phải giấu, gương mặt bà ta cũng thay đổi. Không còn dịu dàng, không còn từ tốn, chỉ còn sự trịch thượng và lạnh lùng của một kẻ đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát. Bà ta bắt đầu sai khiến nó. Ban đầu là những việc lặt vặt trong nhà như lau dọn ban thờ, sắp xếp lễ vật, chuẩn bị bàn cúng. Nhưng rồi dần dần, bà ta bắt đầu đưa nó ra ngoài. Nó được khoác lên bộ áo lễ sặc sỡ, cổ đeo chuỗi hạt, đầu trùm khăn điều và được gọi với một cái tên mỹ miều. Cậu bé tiếp âm. Danh xưng đó nghe thì oai, nhưng đổi lại là những trận roi không đếm xuể từ tay gã đàn ông to lớn tên Kha, người mà dân làng quen gọi là Kha Gấu. Hắn chính là tay sai trung thành nhất mà người làng biết đến hắn với danh xưng con nuôi bà Đồng Trúc, đồng thời cũng là kẻ hành hạ nó tàn nhẫn nhất. Chỉ cần một lần lỡ nhịp không làm đúng vai diễn, không rung tay, không chớp mắt như bà Trúc hướng dẫn, là Kha Gấu sẽ lôi nó ra sau điện, trói tay, bắt úp mặt vào vách rồi quất tới tấp bằng dây dù tết ba. Những vết lằn hằn lên lưng, rớm máu, đau buốt như thiêu, nhưng nó không được kêu, không thể kêu. Dưới ánh mắt mê tín của những người đến lễ, nó phải ngồi xếp bằng trên chiếu, giả vờ như đang tiếp âm, mắt lim dim, thi thoảng gật gù rồi chỉ tay vào hư không, làm ra vẻ như đang thì thầm điều gì đó với linh hồn người đã khuất. Rồi khi bà Trúc hỏi, nó sẽ gật hoặc lắc đầu theo kịch bản đã học trước. Mỗi lần như vậy người ta lại òa khóc vì tưởng gặp lại người thân, lại tin rằng cậu bé tiếp âm thật sự có thể nghe thấy lời nhắn từ âm giới. Mà nó, thằng bé từng ngây thơ nghĩ mình được cứu, giờ đây chỉ là một quân cờ trong màn kịch tinh vi mà bà Trúc dựng lên. Nó dần hiểu ra tất cả, hiểu vì sao ngày trước bà ta lại tốt với mình như vậy. Cho ăn cho mặc, vỗ về, tất cả chỉ là để tạo nên một công cụ ngoan ngoãn, một con rối biết gật đầu đúng lúc, lắc đầu khi cần, và tuyệt nhiên không thể mở miệng vạch trần bất kỳ điều gì. Bà Trúc không hề có khả năng tâm linh nào cả. Cái danh đồng cô chỉ là vỏ bọc. Bà ta là một kẻ lừa đảo chính hiệu, tinh vi và có tổ chức, biết lợi dụng lòng tin và nỗi đau của người khác để trục lợi. Mỗi buổi lễ diễn ra đều như một vở kịch có dàn dựng. Với bà là đạo diễn, Khả Gấu là người bảo kê, và nó, thằng bé Câm, là diễn viên chính. Người ta đến nhà bà Trúc mang theo hy vọng gặp lại người thân, nhờ bà cầu siêu, xin vía, giải nghiệp. Họ đem theo vàng mã, lễ vật, đôi khi cả tiền mặt dúi vào tay cậu bé tiếp âm để nói giúp một câu với người âm. Mỗi lần như vậy, bà Trúc lại nở nụ cười đầy khoái trá. Tiền nhiều dần, nhà bà ta càng lúc càng phồn thịnh. Còn nó, chỉ càng lúc càng mòn mỏi. Cái thân xác bé nhỏ không nói được, không phản kháng được, chỉ biết cúi đầu chịu đựng từng lần bị vất kiệt. Dù vậy, trong lòng nó chưa bao giờ nguôi cơn giận dữ. Mỗi lần ngồi làm cậu bé tiếp âm, lòng nó lại sôi sục. Nó biết mình đang tiếp tay cho lửa nọc, nhưng nó cũng biết mình không có quyền lựa chọn. Một thằng bé Câm mồ côi bị giam hãm trong cái nhà điện lạnh lẽo, dưới quyền cai trị của một bà đồng độc ác và một tên tay sai khát máu, thì có thể làm được gì? Nó chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể ghi nhớ từng câu nói, từng hành vi. Như một cái máy, nó ghi lại tất cả, nuôi hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày. Nó căm ghét bà Trúc, căm cả cái thế giới mê tín đến mù quáng này. Nhưng cơn giận đó, nỗi căm thù đó, nó phải chôn chặt vào lòng để sống tiếp, sống như một cái bóng, như một cơn gió lặng, chờ đợi một cơ hội đổi đời hoặc là chết đi cho xong. Nó lại kể, đến một ngày nọ khi đã quá quen với việc làm cậu bé tiếp âm, quen cả ánh mắt chờ đợi của người đến lễ, quen cả cách gật, cách lắc đầu theo chỉ đạo của bà Trúc, thì mọi chuyện bắt đầu bước sang một ngưỡng khác. Bà Trúc thấy nó đã biết sợ, đã chịu khuất phục, không còn ánh mắt phản kháng như lúc mới về. Thế là bà ta chuyển sang giai đoạn mới, rao tin mình không chỉ là đồng, là người kết nối âm giới, mà còn là người có khả năng chữa bệnh bằng phép mượn nội tạng của người âm. Ban đầu nó nghe mà thấy ngớ ngẩn, không hiểu bà ấy lại bày ra cái trò quái đản nào nữa. Bệnh thì phải đến bệnh viện mổ xẻ thuốc thang hẳn hoi, chứ ai đời lại nói mượn gan mượn tim người âm về thay cho người sống. Vậy mà lạ thay, người làng tin sái cổ. Bởi vì đã lâu ai cũng đinh ninh bà Trúc là người ăn chay giữ giới, nối thông khói âm, tiếp dẫn linh hồn. Nên giờ bà ấy bảo chữa được bệnh bằng vía âm thì người ta cũng chẳng cần suy xét, tin, cúng tiền, cầu lễ. Sự việc cứ thế lan ra rồi bắt đầu có người từ làng khác, huyện khác tìm đến. Họ mang theo bệnh nhân. Người thì bị ung thư, người thì suy thận, có cả người nằm liệt giường lâu ngày. Tất cả đều chung một niềm hy vọng mù quáng, rằng người thân mình sẽ được người âm thương tình cho mượn tạng để sống thêm vài năm. Mà oái oăm thay, nhiều ca đúng là có biến chuyển thật. Một số người sau lễ thì khỏe mạnh lại, ăn uống bình thường, da dẻ hồng hào lên, đi đứng được như chưa từng bệnh. Tin đồn càng lan nhanh, bà Trúc nổi như cồn. Còn cái nhà phủ của bà ấy mỗi ngày mỗi thêm đông người tụ tập, khấn vái, chen chúc. Nhưng nó thì thấy rõ một điều, không phải ca nào bà ấy cũng nhận chữa, bà ta rất chọn lọc. Trước mỗi buổi lễ, bà ta sẽ cho người nhà bệnh nhân nộp đơn xin âm, trình bày nguyện vọng, ghi rõ bệnh trạng. Sau đó bà Trúc mới cân nhắc. Những ca nào mà theo bà ta bảo là âm thuận dương hợp, thực ra là ca có khả năng tự phục hồi hoặc nhẹ thì bà ta mới nhận. Và hơn hết đó phải là người có tiền, cực kỳ nhiều tiền, gia đình phải dâng đủ lễ, đặt cọc hàng chục triệu, chưa kể vàng mã, heo quay, trầu cau, rượu trắng đủ cả mâm. Rồi nó bắt đầu được giao một nhiệm vụ mới, làm cậu bé báo hiệu. Trong lễ xin âm đầu tiên, khi người nhà lên hầu lễ xin bà Trúc chữa bệnh, nó sẽ là người đóng vai trò, truyền đạt ý kiến người âm. Tức là, nếu bà Trúc thấy hồ sơ hợp lễ đầy, khả năng chữa được, thì nó sẽ được ra lệnh gật đầu, miệng mấp máy như đang, nhận lời từ linh hồn người chết. Rồi sau đó bà Trúc sẽ phán rằng, người âm đồng ý cho mượn nội tạng, ca này có hy vọng, nên chuẩn bị làm lễ lớn là bước sang lần làm lễ thứ hai. Lễ kín không có người ngoại đạo theo lời bà ta rao. Còn nếu ca nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nói cách khác là nhà nghèo không lo, nổi lễ cao, thì bà Trúc sẽ bảo nó lắc đầu và lập tức máu từ mũi nó sẽ chảy ra. Người ngoài tưởng đó là hiện tượng linh ứng, rằng cậu bé tiếp âm đang bị người âm từ chối nên máu đổ ra như điềm báo. Nhưng nó biết thừa, đó chỉ là máu giả, được bà ta chuẩn bị sẵn từ trước. Một chất màu đỏ đậm đặc trưng trong ống nhỏ, giấu khéo léo trong ống tay áo của nó. Chỉ cần khẽ bóp là chất lỏng sẽ trào ra, men theo mũi nhỏ xuống môi, y như máu thật. Sau buổi lễ, người nhà sẽ khóc lóc quỳ lại xin xỏ, nhưng bà Trúc sẽ nghiêm mặt. Không phải tôi không cứu, mà là người âm không cho. Họ bảo phúc đức nhà này chưa đủ, tiền kiếp mắc nghiệp nặng, nên đành chịu. Muốn cứu thì về lo phúc tích đức thêm, rồi quay lại xin lần nữa. Vậy là xong, vừa phủi sạch trách nhiệm, vừa để họ vào nỗi dằn vặt, tự đổ lỗi cho bản thân mình. Từ ngày có trò chữa bệnh bằng nội tạng âm, tiền vào nhà bà Trúc như nước. Bà ta xây lại điện phủ, sắm thêm bàn ghế, treo thêm đèn đỏ, tượng thần lớn gấp đôi. Bên ngoài thì che thêm mái hiên, làm sân rộng hơn để đón người đến lễ. Khả Gấu cũng từ tay sai đánh đập nó, nay trở thành trợ thủ thiêng liêng, chuyên hướng dẫn người nhà dâng lễ, thu tiền, sắp xếp lịch chữa bệnh. Còn nó, mỗi lần được gọi ra làm lễ lại thấy ghê tởm chính mình hơn một chút. Nó không nói được, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Nó biết mình đang tiếp tay cho một trò lừa đảo trắng trợn, đang đóng vai kẻ kết nối cõi âm, mà thật ra chỉ là con rối. Nhưng nó không có lựa chọn. Mỗi lần làm sai là đòn roi, là bỏ đói, là dọa nạt. Nó chỉ có thể làm đúng như kịch bản, chỉ biết gật, lắc và rỉ máu theo lệnh. Và mỗi lần máu giả nhỏ xuống môi, lòng nó lại dấy lên một câu hỏi. Còn bao nhiêu người sẽ bị lừa nữa? Bao nhiêu người sẽ tiếp tục đặt cược mạng sống của người thân vào cái trò ma mị độc ác này? Chính vì càng ngày càng có tiền, càng có quyền lực trong tay, bà Đồng Trúc lại càng trở nên lo sợ. Bà ta sợ mất đi những thứ mình đang có, sợ có ai đó đủ tỉnh táo và dũng cảm để vạch trần sự thật. Nên bất kỳ người nào lạ mặt vào làng mà không có mục đích rõ ràng, là cầu âm hay xin chữa bệnh, thì lập tức bà sai Kha Gấu cho người đuổi đi ngay. Thậm chí có người chỉ đi lạc vào cũng bị quy cho cái tội xâm phạm chốn linh thiêng, bị dọa dẫm, bị hành hung rồi ép phải rời khỏi làng càng sớm càng tốt. Với bà ta, không có chỗ cho sự tò mò, không có chỗ cho người ngoài cuộc muốn chõ mũi vào chuyện tâm linh mà bà ta dựng lên để trục lợi. Và dĩ nhiên, có tiền là có quyền, nên việc thuê người dằn mặt, gài bẫy hay thủ tiêu ai đó không nằm ngoài khả năng của bà ta. Mọi hậu quả xảy đến với những kẻ tò mò đều là do tay chân của bà ấy gây ra. Không phải vì bà ta thật sự có âm binh như lời đồn, mà vì người dân sợ hãi những gì bà ta có thể làm. Sợ bị nghiệp quật, sợ bị trả giá, sợ cả việc công an cũng không dám can thiệp, vì chính quyền trong vùng đều đã bị bà ta mua chuộc bằng tiền và những buổi lễ giải nghiệp mà không ai dám nghi ngờ. Cái bóng của bà Đồng Trúc ngày một lớn và không ai dám đối đầu. Ngay cả những kẻ biết sự thật cũng chọn cách im lặng để bảo toàn mạng sống. Nó cũng vậy. Suốt bao năm trời bị bà ta nắm thóp, bắt làm con rối tiếp âm cho những màn kịch ma mị dối trá. Nó chỉ biết cúi đầu tuân lệnh. Có lần mệt quá nó tưởng mình chết đi được, nhiều khi còn nghĩ thà chết theo mẹ nó cho xong. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, tim nó thắt lại, trong lòng nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Nó vẫn tin rằng mẹ nó chưa rời xa, rằng linh hồn của mẹ vẫn quanh quẩn đâu đây để dõi theo con mình. Niềm tin ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi một đêm nọ, sau buổi lễ xin âm dài và mệt lạ, nó đang ngủ mê man thì bất chợt thấy mẹ nó hiện về. Mẹ không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn nó rồi quay lưng đi, bước từng bước vào rừng sâu. Không hiểu sao nó cứ thế bước theo, như bị điều gì đó dẫn dắt. Trong tiềm thức nó vẫn nghĩ mình đang mơ, cho đến khi đứng trước một căn nhà hoang lạ hoắc nằm lọt thỏm giữa khu rừng, nó mới khựng lại. Căn nhà ấy bên ngoài trông cũ kỹ hoang vu, nhưng bên trong lại có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa. Và rồi tiếng nói của bà Đồng Trúc cùng tên Kha Gấu vọng ra từ bên trong khiến nó tỉnh hẳn. Bà năng mách bảo nó nấp sát xuống đám cỏ tùm gần đó và lắng nghe. Cảnh tượng mà nó nhìn thấy qua khe cửa làm tim nó như ngừng đập. Bà Đồng Trúc đang trực tiếp mổ xẻ một người nằm trên giường. Không phải làm lễ, không phải nhập đồng, mà là thực sự cầm dao mổ, khâu, chuyển dịch như một bác sĩ chuyên nghiệp. Kha Gấu thì lăng sang phụ việc, đưa dụng cụ lau máu canh chừng bên ngoài. Đồ đạc y tế đầy đủ, sạch sẽ, bài bản, không khác gì bệnh viện tư. Và điều khiến nó kinh hoàng hơn cả là cuộc đối thoại giữa hai người. Họ nói nội tạng này vừa được lấy từ một kẻ vô danh mới chết. Họ nói về việc tiêu thụ bộ phận này cho một người giàu từ nơi khác đến. Và rồi khi bà Đồng Trúc buột miệng nhắc đến cái chết năm xưa của mẹ nó chết lặng. Bà ta nói mẹ nó điên điên khùng khùng, có chết cũng chẳng ai để tâm. Mà vừa hay khi đó đường dây của bà ta cần nội tạng, nên bản án tử lập tức được tuyên xuống người mẹ nó. Mẹ nó không tự treo cổ như người ta vẫn nghĩ, mà là bị nhóm người của bà Đồng đánh thuốc mê, trói lại rồi đưa đến đây. Sau đó họ lấy nội tạng mẹ nó đem bán, cái xác thì đem dựng thành một vụ tự tử để che mắt thiên hạ. Nghe đến đây đầu óc nó quay cuồng, cả người run rẩy. Nó lấy tay buộc miệng lại nhưng không ngăn được tiếng nấc bật ra từ lồng ngực. Và chỉ giây sau đó, bà Đồng Trúc quay đầu nhìn thẳng vào chỗ nó đang nấp. Bà ta không hề hoảng hốt, ánh mắt của bà bình thản đến rợn người. Như thể bà ta đã lường trước việc này sẽ xảy ra. Kha Gấu xông tới túm cổ nó kéo vào nhà, trong khi nó hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Bà Đồng Trúc chỉ nhếch môi cười. Bà ta nói nó biết cũng tốt, đỡ mất công che giấu. Rồi bà ta kể lại chi tiết cách bà ra tay với mẹ nó, ánh mắt vô cảm như đang kể chuyện cũ không liên quan đến mình. Bà ta không quát tháo, không đe dọa, chỉ nhẹ nhàng bảo nó rằng nếu còn sống, nó sẽ là một mối họa. Và thế nên nó cũng không khác gì mẹ nó, sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu không biết giữ miệng. Lúc đó nó chỉ biết đứng chân chân, nước mắt chảy không ngừng. Nó nhận ra rằng cuộc đời mình từ lâu đã bị định đoạt trong tay người đàn bà độc ác đó. Và giờ đây, nếu còn muốn sống, nó phải tìm cách thoát ra hoặc sẽ chết như mẹ nó, không một ai hay biết. Rồng ngồi lặng trong một góc khuất phía sau trạm xá, gương mặt gầy guộc, ánh mắt quầng sâu vì nhiều đêm mất ngủ. Cái dáng nhỏ thó còm nhom ấy bỗng dưng khiến Giang thấy nhói lòng. Chẳng ai ngờ một đứa bé tưởng như vô hại, tưởng như chỉ là con tốt trong những buổi lễ xin âm đầy rợn rùng, lại là một người mang trong lòng bí mật động trời và nỗi đau không lời. Cô Liên hỏi, vậy tại sao con lại tới tìm mấy anh chị? Ròm kể tiếp, những nét viết được viết ra liên tục. Hôm đó khi nhóm của Giang cải trang thành người đi xin âm, ẩn mình trong dòng người đến xem lễ, chính nó là người đầu tiên phát hiện ra họ. Nhưng cái nhìn của nó không mang ý đe dọa, trái lại là một nụ cười nửa miệng méo mó nhưng đầy hy vọng. Nó biết nhóm Giang khi ấy còn tưởng nó là tay sai trung thành của bà Đồng Trúc, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Sau buổi lễ nó đã âm thầm dò hỏi những người dân được phát thuốc về nhóm của Giang, rồi lần mò tìm đến trạm xá. Tất cả chỉ để tìm được những người có thể giúp mình đưa sự thật ra ánh sáng, giải thoát linh hồn mẹ nó và chính bản thân nó khỏi vòng tội lỗi và áp bức. Giang, Hiếu Thiên và cô Liên nghe xong câu chuyện mà cổ họng như nghẹn lại, không ai nói được câu nào. Chỉ có cô Liên là như phát hiện ra điều gì đó, cô giật mình nói: mấy đứa lẻn vào làng mù lúc nào, sao cô không biết? Có biết trong đó nguy hiểm thế nào không? Thiên gãi gãi đầu chống cháy. Dạ, là cái hôm bọn cháu bảo lên huyện ấy à? Bọn cháu xin lỗi vì đã không nói thật với cô. Chưa kể còn lén mượn quần áo của cô với chú Tuất treo phía sau để cải trang nữa. Cũng tại cái tính tò mò cô ạ. Giang đun đun cầm lấy tay nó, mắt đỏ hoe. Cô nhìn thằng bé, cậu bé câm không cha, mẹ thì chết tức tuổi, lớn lên trong địa ngục, sống nhưng vẫn chưa đánh mất phần người. Cô cố gắng trấn tĩnh, rồi khẽ hỏi: có phải mẹ cậu rất xinh đẹp đúng không? Ròm khựng lại, nó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Giang, rồi vội vã viết ra: sao chị biết mẹ tôi? Giang cắn chặt môi, trái tim cô đập mạnh, bàn tay siết chặt tờ giấy. Cái giấc mơ ám ảnh cô bỗng hiện về, tất cả bỗng sâu chuỗi lại thành một sự thật kinh hoàng mà cô không dám nghĩ tới. Có lẽ đúng là mẹ cậu vẫn còn quanh quẩn ở đây. Tôi không hề biết mẹ cậu, nhưng có lẽ bà ấy tìm đến tôi báo mộng là có lý do để ngày hôm nay cậu xuất hiện ở đây. Tôi hiểu mẹ cậu đã trải qua những gì, chỉ là tôi không ngờ người hại mẹ cậu lại chính là bà Đồng Trúc. Một thoáng trầm lặng kéo dài, rồi Thiên lên tiếng giọng trầm lắng: hóa ra cậu cũng chỉ là người bị hại. Chúng tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, nhưng có cậu đồng hành thì tốt rồi. Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đang cố gắng tìm cách tiếp cận buổi lễ thứ hai mà chưa biết mở đường từ đâu. Hiếu gật gù: Thiên nói đúng. Từ khi bà Đồng Trúc cho người tới phá buổi phát thuốc ở nhà văn hóa, chúng tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng không có bằng chứng. Giờ nếu cậu giúp được thì chúng ta phải tìm bằng chứng thật chắc để buộc tội bà ta. Phải có hình ảnh, phải có nhân chứng, và nếu có thể là cả những đoạn ghi âm, video về những gì bà ta đang che giấu nữa. Không giấu gì cậu, tôi là bên pháp y, nên những dụng cụ quay chụp lại tôi có mang đi. Nếu được, tôi sẽ cài một máy ghi hình rất nhỏ vào người cậu, và nhiệm vụ của cậu là ghi lại tất cả những bằng chứng phạm pháp của bà ta và những người liên quan, sau đó đem nó trở về đây an toàn. Lúc đó tất cả chúng ta sẽ đem hẳn lên trung ương tố giác. Cô Liên cũng động viên: con không cô đơn nữa đâu, từ giờ cô và các anh chị sẽ bảo vệ con. Ròm cúi đầu giấu hai hàng nước mắt đang rơi dài trên má. Nó đã chờ đợi quá lâu để được nghe một lời cảm thông. Cả đời này chưa ai nói với nó câu con không cô đơn. Trong lòng nó, cái tên bà Đồng Trúc không chỉ là hiện thân của sự tàn độc, mà còn là xiềng xích nặng trĩu trói buộc cả linh hồn và thể xác. Này có người sẵn sàng sát cánh cùng nó, bảo vệ nó biết mình không thể quay đầu. Và lần này chính nó sẽ là người ghi lại từng bằng chứng, từng hành vi tàn ác để lôi bà ta ra trước ánh sáng. Bởi vì nếu không làm sẽ còn nhiều đứa trẻ như nó, sẽ còn nhiều người mẹ như mẹ nó, chết tức tuổi mà chẳng ai hay. Và những linh hồn oan khuất ấy sẽ tiếp tục quanh quẩn mãi trong cái làng u ám này, không bao giờ được siêu thoát. Vậy là theo đúng kế hoạch đã định, Rom quay trở lại ngôi nhà tối tăm và u ám nơi bà Đồng Trúc làm chủ. Nó vẫn giữ nguyên vai diễn cũ, thằng hầu câm lặng, khép nép và ngoan ngoãn, không chút phản kháng hay hoài nghi. Trong mắt bà Trúc, Rom vẫn chỉ là con rối trung thành, bị trói buộc bởi lòng biết ơn mù quáng và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng bà ta không biết rằng, từ lúc này, Rom không còn là đứa trẻ bị điều khiển bởi bóng tối nữa. Nó đã tìm thấy ánh sáng từ nhóm Giang, từ sự thật, từ giấc mơ của mẹ, và không điều gì có thể khiến nó quay đầu lại. Rom cẩn thận từng bước từng hành động, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Nó tiếp tục phục tùng mệnh lệnh, dọn dẹp bàn thờ, pha trà, đốt nhang, chuẩn bị lễ vật, mọi thứ đều diễn ra như cũ. Nhưng bên trong, nó là một cơn bão ngầm, sẵn sàng bùng nổ khi thời cơ đến. Và cơ hội cuối cùng cũng tới, một buổi lễ kín được tổ chức vào đêm mùng 7. Không có ai được phép tham dự, chỉ có bà Trúc và bệnh nhân. Nó lén lút bám theo với chiếc máy ghi hình mini được Hiếu đưa cho, Ròm chui vào một góc khuất phía sau căn nhà hoang, cài máy quay vào khe ván gỗ, bật ghi âm rồi thu mình lại, nín thở chờ đợi. Nó thấy Khả Gấu khép nép bên bà Đồng Trúc. Thưa bà chủ, mới bắt được hai đứa trẻ con, sẽ mổ tối nay lấy gan tim. Thằng nhỏ 8 tuổi ấy đấy, sạch sẽ, có vẻ gen tốt. Thằng còn lại thì đưa xuống biên giới. Một câu nói rít lên như tiếng rắn bò vào tai. Ròm cảm thấy như có người siết cổ mình. Nó biết mình không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng nó cũng biết không được nhúc nhích. Thời gian như ngưng động. Đến khi mọi chuyện kết thúc, bà Trúc rời đi, căn phòng chỉ còn lại những tội ác chưa kịp xóa dấu. Ngay lập tức Ròm tháo máy, giấu vào người rồi len lén rời khỏi nơi đó, không ngoái lại một lần nào nữa. Nó chạy thục mạng trong đêm tối, đôi chân nhỏ bé vượt qua từng đoạn đường gập ghềnh như chưa bao giờ được tự do đến vậy. Nó chạy về phía trạm xá, nơi Giang, Hiếu Thiên và cô Liên đang chờ. Không nói một lời, Ròm trao chiếc máy quay cho Hiếu, đôi mắt nó rực sáng, không còn sợ hãi, không còn là kẻ phục tùng nữa. Hiếu không nói gì, chỉ cắm thiết bị vào máy tính. Những hình ảnh hiện lên rõ ràng, chân thực, tàn ác đến ám ảnh. Giang nín lặng khi nhìn thấy căn nhà hoang trong giấc mơ mà hồn ma mẹ Ròm dẫn cô tới. Chính xác là nó rồi, không lệch đi đâu được. Những đoạn ghi âm vang lên như bản cáo trạng rợn người. Tiếng giao dịch nội tạng, tiếng ra lệnh bắt cóc, tên tuổi các nạn nhân, cả mốc thời gian địa điểm, tất cả được ghi lại không sót một chi tiết. Không chần chừ, họ chuyển ngay toàn bộ dữ liệu đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, một chuyên án đặc biệt được mở. Cảnh sát đột kích vào lò mộ được bà ta ngụy trang là căn nhà hoang. Cả căn nhà bị phong tỏa, từng chiếc hộp, từng túi cho cốt, từng thùng hàng hóa chứa nội tạng người được niêm phong. Bà Trúc bị bắt ngay tại chỗ, cùng với Kha Gấu và 4 thành viên trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Khi bà Đồng Trúc bị còng tay dẫn ra khỏi khu hành lễ cũ kỹ, nơi từng là thánh địa mê tín của một vùng quê nghèo, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ. Cơn mưa đầu mùa khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm, như một sự thanh tẩy cuối cùng dành cho mảnh đất từng nhuốm màu u ám và máu của những số phận bị chôn vùi trong im lặng. Ròm đứng từ xa trong chiếc áo cũ sờn vai, đôi mắt tròn mở lớn nhưng không ánh lên vẻ hạ hê. Nó không cười, không khóc, chỉ đứng đó bình thản như một chứng nhân của công lý. Bên cạnh nó, Giang nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Cô không cần nói gì vì cả hai đều hiểu. Có những nỗi đau không cần gào thét mới được công nhận. Có những chiến thắng không cần pháo hoa vẫn đủ làm bừng sáng một cuộc đời. Phiên tòa kết thúc trong sự đồng thuận của toàn xã hội. Những thước phim mà Ròm mạo hiểm tính mạng để ghi lại đã vạch trần tất cả. Đường dây buôn người, lạm dụng tín ngưỡng để thao túng tâm linh, sử dụng xác chết bất hợp pháp để trục lợi từ nội tạng và bùa ngải, tất cả đều được đưa ra ánh sáng. Bà Đồng Trúc lãnh án tử, Khả Gấu và những kẻ đồng lõa nhận các bản án tù nặng nề. Nhưng sau ánh hào quang của công lý, những người trong cuộc như Ròm mới thực sự phải bắt đầu lại. Ròm không còn là đứa trẻ bị câm lặng, bị giam cầm bởi nỗi sợ, bởi những trận đòn roi và sự ép buộc nhục nhã. Nó giờ đây là một đứa trẻ đang tập sống như một con người bình thường, một hành trình không dễ dàng. Giang, Hiếu và Thiên đã cùng nhau vận động để Ròm được chuyển đến thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Cậu bé được chữa trị tâm lý, bồi dưỡng thêm kiến thức phổ thông. Và đặc biệt, được vẽ, thứ duy nhất Ròm từng dùng để biểu đạt suy nghĩ của mình trong bóng tối. Những bức tranh của Ròm được đưa đến triển lãm nhỏ ở trung tâm bảo trợ. Chúng không hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng đẹp và đau đớn một cách chân thật. Có người khóc khi nhìn thấy bức tranh một người mẹ trẻ với đôi mắt vô hồn đứng giữa bãi tha ma. Có người im lặng rất lâu trước khung cảnh một đứa trẻ co ro trong góc điện thờ. Trên truyền thông, câu chuyện của Ròm được lan rộng. Không còn là đứa nhỏ câm theo hầu đồng bà Trúc nữa. Người ta gọi nó là đứa trẻ của ánh sáng, biểu tượng cho những sinh linh từng bị bóp nghẹt bởi mê tín, tội ác và sự thờ ơ. Từ một đứa trẻ vô danh, Ròm trở thành tiếng nói thức tỉnh xã hội. Thế nhưng điều đáng quý hơn cả không phải là sự nổi tiếng, mà là những thay đổi âm thầm bắt đầu từ chính những người quanh ròm. Người dân quê ấy từng cúi đầu tin sái cổ vào lễ xin âm, giờ bắt đầu đặt dấu hỏi. Họ tìm đến những buổi tư vấn tâm lý miễn phí, họ học cách nghi ngờ những thứ quá kỳ diệu, quá trấn áp. Một số thầy cô tình nguyện về dạy học ở vùng sâu ấy để gieo lại tri thức và niềm tin mới. Trạm xá cũ được sửa sang thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Còn với ròm, cuộc sống dẫu có thay đổi, nhưng nỗi đau thì không dễ tan đi như khói. Những đêm chập chờn, nó vẫn mơ thấy những ký ức như khói hương lảng bảng, đau đớn dai dẳng. Nhưng cũng chính từ những vết thương ấy, ròm học cách lớn lên. Nó không đòi hỏi sự bù đắp, nó chỉ lặng lẽ bước tiếp với trái tim của một người sống sót và ánh mắt của một người nhìn thấy cả thiên thần lẫn quỷ dữ trong cùng một kiếp người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Lý Thụy Đoàn Tràng với một tập truyện rất hay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.